Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 442, Tố Thể ra tay. 2. Kim Thiền thoát xác thuật, chân mày lá liễu nhảy lên, biết được Linh Liệt chân nhân âm mình thì Thủy Lăng Ba lập tức giận dữ, sát cơ trong mắt hiện ra, mà khi nhìn lên trên thì cuộc chiến đã sinh ra đại biến, chém vỡ linh thuẫn bát giai màu đồng kia, tông thủ không chút dừng lại một kiếm chém ra, kiếm quang màu tím đem toàn bộ linh năng kim hệ chung quanh tụ dẫn thành một đầu bạch long, bỗng dưng chém ngang, cửu cửu long ảnh chi bạch kim, sắc mặt Long Nhược lúc này trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cơ hồ vô ý thức đùng đoạn nhận kiếm trong tay ngăn cản. Trong tay áo đồng thời bay ra hơn 10 miếng linh châu bay nhanh về phía tông thủ, rồi sau đó trong hư không lại khanh một tiếng nổ mạnh. Đoạn nhận kiếm chịu tải bị Lôi Dực kiếm trực tiếp đánh nát bấy, kiếm quang xoắn một phát hóa thành bóng kiếm đem 12 miếng linh châu đánh bay, kiếm thế không dứt, gần như mạnh mẽ đâm tới đem hàng nghịch thủy thi triển mấy linh pháp trảm phá toàn bộ, vẫn như cũ chém tới, kiếm chém xuống huyết nhục bay tứ tung, chém đứt hai chân của Long Nhược và chém tan chúng đi. Trong sát na này có một âm thanh trầm trọng vang lên, Tông thành chủ, kính xin hạ thủ lưu tình. Cho Lăng Vân Tông ta một mặt, cơ hồ là khi âm thanh vang lên thì tiếng gió cũng hiện ra, gương mặt tông thủ không thay đổi, nhìn cũng lười nhìn. Lạnh lùng nhìn chăm chú và Long Nhược, đối mặt với ánh mắt gần như tuyệt vọng của đối thủ, ngươi đã muốn giết ta thì ta sẽ trảm ngươi trước, Đàm Thu hắn xử sự cũng chỉ đơn giản như vậy, lại một kiếm đâm ra, hàn khí bốn phía. Phạm vi trăm dặm có sương mù bay ra. Một kiếm này là hàng ly long kiếm, hàng nghịch thủy cắn răng ném ra hai bóng người màu bạc, lại mới hóa thành 20 trượng thì các đốt ngón tay và đấu gối đã bị băng đông cứng lại. Thời điểm hành động thì âm thanh răng rắc vang lên, tốc độ chậm chạp hơn 10 lần, sắc mặt Long Nhược cũng xanh lét, đem hết toàn lực ngăn cản. 12 khỏa linh châu lại oanh kích tới, trong tay áo xuất hiện vô số linh phù bay ra, kiếm thế của tông thủ trong giây lát điểm nhẹ một cái. Liền đem 12 khỏa linh châu đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó một đạo bóng kiếm băng liệt đem mấy chục miếng linh phù kéo ra ngoài. Trực tiếp xuyên thấu qua thân hình của Long Nhược, hàng lực mênh mông cuồn cuộn trong nhias mắt này đem thân thể Long Nhược triệt để đông lại. Rồi sau đó, quanh một tiếng nổ vang, bóng người hóa thành vô số mảnh băng, lập tức nát bấy thành vô số băng vụn. Lúc này khí tức nguy hiểm cường hoành hiện ra sau lưng, cuối cùng cũng tới rồi. Trong miệng tông thủ hừ một tiếng, chỉ có thể buông tha thần hồn Long Nhược lại, bất đắc dĩ thu kiếm, tử kiếm trong tay lập tức xoay tròn một vòng, đem những linh phù trong phạm vi 10 trượng chưa nổ toàn bộ dẫn đến sau lưng. Rồi sau đó kiếm thế mãnh liệt chém ngang một cái, một kiếm lóng lánh vô ảnh vô hình, đây là huyền âm Long Kiếm, vốn những linh phù này toàn bộ nổ tung, cả phạm vi ngàn trượng sẽ xuất hiện chấn động, vô số cương kình khuếch tán, huyền âm kiếm của tông thủ càng ở trong đó, đảo khách thành chủ chém ngang về đạo khí tức kia. Rồi sau đó lại là quanh một tiếng trầm đục, trong miệng tông thủ phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh của hắn đứng không vững vàng, trực tiếp bay ra hơn trăm trượng, một thân chân khí gần như bị đánh tan toàn bộ. Khí mạch xông qua mọi nơi, hắc ám hoa quỳnh chi lực vừa vặn nhạt nhòa. Linh năng bên ngoài thể nội cuồn cuộn cũng không tiếp tục quán chú vào cơ thể, ánh mắt tông thủ lạnh như băng nhìn qua bên kia. Đợi đến khi cương phong tiêu tán thì cũng chỉ thấy một bóng người đang cầm lấy linh khí hình lệnh bài đứng ở đối diện, cũng ở chỗ thân thể tan vỡ của Long Nhược, thần hồn hơi lộ ra, chẳng những đã hình thành tứ chi, ngũ quan trên mặt cũng lờ mờ có thể thấy được. Ánh mắt âm lãnh nhìn qua tông thủ, mà cùng lúc âm thanh của Long Ảnh lão nhân cũng vang lên, sách. Lão nhân này không đơn giản, sắp chân hình rồi. Nhưng mà tố thể cảnh đỉnh phong, cường giả bát giai lại ra tay với hậu bối. Thật sự là không biết xấu hổ, yên tâm không có việc gì, thương sinh đạo có người ở đây, đầu nghiệt long kia cũng sắp trở về, nếu không phải hắn hủy cấm chế linh trận của ta thì hôm nay làm gì phiền toái như vậy, tông thủ im lặng, mặc kệ lải nhải. Hắn lặng lẽ tra xét thân thể của mình, phát giác trong người có điểm nhỏ màu vàng bất tri bất giác đã dung hợp bảy thành rồi, lực lượng thể chất không tăng mạnh bao nhiêu. Tối đa so sánh với hắn trước kia thì tăng lên gấp đôi. Tiềm năng của hắn được kích phát nhiều hơn, tông thủ lập tức buông lỏng một hơi, hắn sợ nhất là Long Ảnh lão nhân không quan tâm, liều mạng cường hóa thân hình tránh tai họa lớn, giống như giờ phút này không còn gì tốt hơn, so với biện pháp phong ấn lôi loan tinh hoa còn cao minh hơn nhiều, còn trong cơ thể vốn có 9 bóng dáng, lúc này lại biến hóa thành 18. Phân biệt lưu động trong song mạch của hắn, lộ ra hình dáng Long Ảnh, Cân nhắc tình huống thân thể của hắn đặc thù và hắn tạm thời tăng lên cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Tâm thần của hắn khẽ động, Long Ảnh đã biết được tâm tư trong lòng của hắn, cả giận nói, hư không tưởng nổi. Sư tôn của ngươi vốn là võ thánh, thủ đoạn há có thể tu vi của ngươi chưa tới thất giai có thể hiểu rõ ràng được. Sư tôn tích lũy kiến thức vạn năm thì ngươi há có thể so sánh được, nếu dung hợp đơn giản như vậy thì không xuất ra bao nhiêu tâm lực cũng chụp chết ba thằng ranh con kia rồi. Tông thủ làm gì nghe thấy chứ, toàn lực trấn áp khí mạch hỗn loạn trong người. Bộ phận tâm thần cũng chú ý tới lão nhân kia, vừa rồi chỉ sử dụng huyền âm long kiếm, cũng không phải toàn bộ là võ công, cánh tay trái của người này xuất hiện vết kiếm thật sâu. Đến lúc này còn chưa khép lại, lão nhân kia hung hăng nhìn thẳng qua thần hồn của Long Nhược, ánh mắt của hắn càng băng hàn nhìn qua tông thủ bên này, trong con ngươi sát cơ lập lòe, dường như đang nổi giận cực điểm. Nhưng mà mấy hô hấp sau lại cố kỵ Long Ảnh nên dần dần thu liễm lại, bản nhân linh liệt, thần sắc nhàn nhạt mở miệng, sau đó linh liệt chân nhân này dường như chất vấn, không biết điện hạ vì sao lại hạ độc thủ với sư điệt của ta. Hẳn là không đặt Lăng Vân Tông chúng ta vào trong mắt, tông thủ cơ hồ muốn cười mỉa mai, hắn cố gắng đè ý niệm này xuống, tức giận cơ hồ muốn phá ngực mà ra. Cưỡng ép áp chế và lạnh lùng trả lời, kẻ giết người thì phải có giác ngộ bị người giết. Hắn các ngươi cho rằng đệ tử Lăng Vân Tông động thủ giết người thì không cho phép tông thủ ta giết hắn. Không biết đây là đạo lý gì, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nhớ lại. Nhớ rõ thời điểm kiếp trước cũng là như thế, cũng vì vậy mà kết thù oán với Lăng Vân Tông, trong trò chơi thần hoàng dây dưa không rõ gần 60 năm, chương 443, trảm tận thân thể. Ánh mắt nhìn qua chung quanh, bóng người bên dưới đang ầm ĩ thì lại âm thầm nhíu mày, những người này còn không có tán đi. Tốt cho kẻ giết người phải có giác ngộ bị người giết, linh liệt chân nhân cười lạnh một tiếng, sắc mặt đông lạnh. Nhưng mà ở trước mặt mọi người lại không thể nói Lăng Vân Tông ta chính là đạo lý như vậy. Nếu muốn giết người hắn cố kỵ Long Ảnh võ thánh, có chút do dự áp chế tức giận xuống, nhìn qua tông thủ cưỡng ép hận ý, nói, chuyện ngày hôm nay ai đúng ai sai vẫn là nghi vấn. Xin mời tông thành chủ đi theo ta tới Lăng Vân Tông một chuyến, đem chuyện nơi này nói rõ ràng. Nghe được câu này tông thủ còn chưa phản ứng, bên kia Thủy Lăng Ba đã cười khanh khách như chuông bạc. Tiếng cười vang vọng trong phạm vi mấy vạn trượng của tụ Long Sơn, lộ ra ý mỉm cười, linh liệt này thật sự cho rằng Thủy Lăng Ba nàng chính là người chết sao. Vừa rồi nàng bắt lấy thân thể của người này, chẳng lẽ tư thế này còn chưa đủ rõ ràng, sắc mặt linh liệt chân nhân khẽ biến, lập tức khôi phục như thường, nói, Lăng Vân Tông ta có ân oán với thành chủ Càn Thiên Sơn. Không có quan hệ với Thương Sinh Đạo, còn Thủy Tiên Tử chớ nên nhúng tay vào. Chuyện này là uy nghiêm của tông môn, nếu như ai dám can thiệp thì Lăng Vân Tông nhất định không chết không ngớt, không chết không ngớt thì như thế nào? Lăng Vân Tông các ngươi tính toán là cái gì? Không chút lưu tình nào cả, trực tiếp đem linh liệt chân nhân chen ngang, Thủy Lăng Ba lạnh lùng nói, chuyện này ta còn phải nhúng tay vào. Rất tốt, Thương Sinh Đạo ta ngày hôm nay chính là muốn tử chiến với Lăng Vân Tông các ngươi. Sắc mặt linh liệt chân nhân lúc trắng lúc xanh, toàn thân run rẩy, bờ môi lúng túng không nói ra lời. Lúc này Huyền Thái Cực cũng thở dài một tiếng, linh liệt sư thúc, chuyện ngày hôm nay là sai lầm của Lăng Vân Tông. Đừng nói là Thương Sinh Đạo, ngay cả Hạo Huyền Tông của ta sẽ không ngồi nhìn. Tô Thần bên kia cũng cười khẽ, sư môn trưởng bối không ở đây, Tô Thần không đại biểu kiếm tông được, không dễ nói chuyện. Nhưng mà ta cũng muốn nhìn một chút Lăng Vân Tông các ngươi làm thế nào dùng lực một tông ngăn chặn miệng thiên hạ. Khí tức của linh liệt chân nhân lại tắc nghẽn, lâm vào trầm mặc, lại do dự không nói. Trong phiên hư không bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng nặng nề, giống như một cổ sức lực cực lớn nện vào hư không. Dưới sườn núi, cơ hồ bắt cả mọi người không đứng vững, nhao nhao té ngã trên đất. Những linh sư ngự khí phi hành cũng không vững vàng thân hình, lúc này đều hạ xuống đất. Mọi người ở đây chỉ có trên thất giai mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngửa đầu nhìn lên không gian phía trên, đột nhiên xuất hiện một vết nứt màu đen to lớn. Một vòi rồng khổng lồ hiện ra, khí tức vô tình hiện ra ngoài. Linh liệt chân nhân vốn hùng hổ, giờ phút này thân hình như cự long lập tức nguyên hồn không trụ vững, chỉ có thể dưới long uy mênh mông đau khổ chèo chống. Ánh mắt công thủ lập tức chớp động, quét mắt nhìn qua ba người Long Nhược cùng Hàn Nghịch Thủy. Tay phải lại nắm chặt Lôi Dực kiếm và sát cơ hiện ra, đang muốn động thủ thì âm thanh Long Ảnh lão nhân lại vang lên, đáng tiếc, đầu nghiệt long này tới quá sớm. Ngươi muốn giết người đã không còn cơ hội nữa, công thủ đang kinh ngạc nhìn lên thì nhìn thấy một đạo kim quang, nhìn qua hào quang trong chốc lát, thấy nó hạ xuống đỉnh Tụ Long Sơn. Ở đó xuất hiện một người mười mấy tuổi diện khí tức trầm ổn nội liễm. Tuy đối mặt với chân long thì vẫn tự nhiên, sau khi tới thì cầm một tấm phù lục màu vàng trịnh trọng thi lễ ở phía trên, vãn bối Lăng Vân Tông trưởng giáo Vô Hoa. Bái kiến Long Ảnh tiền bối, đây là tín phù mà Lăng Vân Tông tổ sư ban thưởng, kính xin thánh giả xem qua. Trên không trung không có vang lên tiếng của Long Ảnh lão nhân. Ngược lại nhìn qua tín phù màu vàng kia vô duyên vô cớ bỗng nhiên cháy, giây lát, chốc lát sau mảnh không gian này khôi phục bình tĩnh, Vô Hoa chân nhân cũng không ngoài ý, tiếp theo là nhìn về phía tông thủ nói, đệ tử Long Nhược của ta thân thể đã hủy, chắc hẳn điện hạ cũng đã hết giận. Chuyện ngày hôm nay là Lăng Vân Tông sai, tất nhiên sẽ có bồi thường tổn thất cho điện hạ, về phần Long Nhược ba người lại thuộc về Lăng Vân Tông. Thượng Tiêu Tông cùng Đăng Linh Tông môn quy xử trí, sẽ cho điện hạ một câu trả lời tốt nhất. Nói đến câu sau cùng thì Vô Hoa lại nhìn về phía đám người Huyền Thái Cực, Thủy Lăng Ba, người phía trước hơi hơi gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, hữu lễ hữu tiết, đây mới là phong phạm đại phái, ngay cả Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa. Thủy Lăng Ba thì trực tiếp hừ lạnh, chỉ cần tông thủ không rời khỏi Càn Thiên Sơn Thành thì Thương Sinh Đạo cũng không cách nào tương trợ rõ rệt. Chỉ cần hiển lộ thân phận truyền nhân nhị đại của Thương Sinh Đạo thì đủ ba người này bức tự sát, trong nội tâm tuy ảo não, cũng chỉ có thể trầm mặc. Âm thầm oán thầm Càn Thiên Sơn Thành có cái gì tốt, nếu như đổi lại là nàng thì không muốn cũng thế. Truy cầu thiên địa chí lý, chẳng phải tiêu dao, trong nội tâm cũng không có đem Thương Sinh Đạo thành nơi không có lý lẽ. Nàng nhập môn tu hành chỉ cầu chính mình có thể có thêm lực lượng hơn nữa, tông thủ cũng nhíu mày. Vô Hoa nói ra lời này thì hắn cũng không phải là muốn hạ sát thủ, chỉ nhìn Lăng Vân Tông, sau đó sẽ cho hắn câu trả lời thế nào, giờ khắc này chỉ cảm khái vô cùng. Ánh mắt nhìn xéo qua đống loạn thạch bên kia, nhìn qua thân thể hắc giao và càng cảm thấy thổn thức, nhớ rõ một năm trước thất giai hắc giao này còn ở trước mặt của hắn dương nanh múa vuốt. Long Nhược này nói năm ba câu đã quyết định vận mệnh sau này của hắn, một năm sau thì trở mặt thành thù. Một kiếm của hắn bây giờ có thể chém đầu hắc giao, càng có thế quyết định sinh tử của Long Nhược, thậm chí hưng suy của Lăng Vân Tông. Tình thế phát triển đến bực này đã là tình trạng không chết không ngớt, chính hắn cũng ngoài ý muốn, hẳn là Lăng Vân Tông này trời sinh tương khắc với hắn hay sao? Vô Hoa ở bên kia nhìn qua người bên kia không có dị nghị gì. Ánh mắt quay lại nhất thời vô cùng phức tạp, vô tận tiếc hận, hối hận, ảo não, kinh sợ, tràn ngập cảm giác tự trách trong lòng, không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng cũng chỉ có thể thi lễ, không biết Long Ảnh thánh giả định như thế nào. Long Ảnh lão nhân giờ phút này đem Long Nguyên toàn bộ dung nhập vào trong người của tông thủ, sau một khắc thì vết nứt trên bầu trời lại mở rộng. Một hình tượng thanh kiếm quỷ dị bỗng nhiên từ vết rách chém xuống. Bóng kiếm sáng lên trực tiếp tới trước mặt Hàn Nghịch Thủy, tình cảnh nhanh tới mức người ở Tụ Long Sơn không kịp phản ứng thế nào, liền thanh kiếm đem thân hình Hàn Nghịch Thủy cùng Lật Nguyên đang hai người chém đứt. Sau đó kiếm ảnh kia quay lại cắm ở trước người tông thủ, hàng quang long lanh, âm thanh của Long Ảnh vang vọng lần nữa, chương 444, Linh Hoa Ngọc Tủy. Theo ý tổ sư của ngươi là được, nhưng mà hai người này mạo phạm đệ tử của ta, cũng đừng nghĩ có thể có được thân thể trở về. Còn những thứ kia không được cầm đi. Bằng không đừng trách Long Ảnh trở mặt, lại một tiếng hừ lạnh nói, lại cáo tri bọn ngươi. Tiểu tử này hôm nay đã là truyền nhân duy nhất của lão tử. Ai dám động tới hắn mảy may thì Long Ảnh ta nhất định diệt cả nhà của hắn. Cho dù Vô Hoa ngươi có mời giới tôn cũng vô dụng, mí mắt của Vô Hoa chân nhân nhảy mạnh, cuối cùng vẫn thở ra. Cúi người thi lễ lần nữa, ánh mắt trân trọng, ta hiện tại cuối cùng cũng biết được tiểu tử lôi động kia vì sao kết huynh đệ với ngươi rồi. Thời điểm nói chuyện này Tô Thần đứng chắp tay nhìn qua dưới núi, giờ phút này người tụ tập ở đây đã tán đi, còn có người tông môn tọa trân cũng rời đi không sai biệt lắm. Chỉ có đống đất bừa bộn mà thôi, tông thủ lúc này ngâm cười khổ. Tuy là huynh đệ nhưng mà giữa hai người không có nói bao nhiêu lời. Ngược lại hắn mấy lần được lôi động trông nom. Giờ phút này cũng hơi hiếu kỳ tình hình lôi động hôm nay, không biết hôm nay huynh trưởng của ta như thế nào rồi. Có từng trở lại bên người tiểu thư không, ngươi cũng nói là tiểu thư à. Hắc, tên kia hôm nay hơn phân nữa là đang cùng vị kia linh kiếm như sóng lớn, đấu chết đi sống lại. Tô Thần lặng lẽ cười cười, dường như mặt mày hớn hở, nói, hắn rời đi đã nhiều năm, thật vất vả phá tâm chướng. Nghe nói không lâu sẽ đột phá lên võ tôn, lúc đó còn có trò hay để xem, lúc này lại cười nói đến linh kiếm như sóng lớn, không thể không đề cập tới vân giới mới xuất hiện tam tuyệt kiếm đồng lứa. Ba người này ai cũng là nhân tài dùng kiếm kiệt xuất trong trăm ngàn năm qua. Nhưng mà theo ta thấy thì Điện Hạ cũng có tư cách có thể sóng vai với bọn họ, Vân Giới Tam Tuyệt Kiếm nếu đổi thành Vân Giới Ngũ Tuyệt Kiếm mới đúng. Quả nhiên triều đại thịnh thế cũng là thời điểm anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhân vật thiên tài như các ngươi trăm ngàn năm đều chưa hẳn có một, hôm nay lại ra một lần tơi năm người, Tô Huynh quá khen, tông thủ Hà Đức Hà năng gì mà dám nhận cái tên này, ánh mắt tông thủ nghiêm nghị lắc đầu, sau đó lại hiếu kỳ nói, trong mắt Tô Huynh thì Tuyệt Kiếm còn có một người khác, chẳng phải Kiếm Tông các ngươi có đệ tử đích truyền hay sao, đúng vậy. A, người này ta cũng biết đấy. Ta đã thấy hắn, mặc dù không có linh vũ hợp nhất nhưng cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Mặc dù không cách nào so với ngươi nhưng kiếm đạo thông linh, thực sự sớm nắm giữ kiếm ý, hơn nữa trong mắt của ta thì căn cơ của người này còn hơn cả ngươi, nhưng mà người này, nhíu mày lại, Tô Thần thở dài một tiếng, dường như không muốn bán nhiều. Ánh mắt nhìn qua cách đó không xa, vừa lẳng lặng đứng trang nghiêm, khẽ cười nói, thiếu niên này, tên là Cũng Duyệt. Ngược lại trời xanh là người dùng kiếm, thiên phú mặc dù không biết nhưng căn cơ tư chất cũng rất được. Ngươi thật sự muốn bái nhập Ngũ Tuyệt Sơn Trang, tông thủ cũng liếc mắt nhìn, nhưng lại bất đắc dĩ nói, người là bằng hữu của cố nhân ta ngược lại cố ý thành toàn. Chỉ tiếc mọi việc quấn thân nên không cách nào phân thân dạy dỗ, những lời này nói như người lớn, càng có chút dõng dạc. Gương mặt hoàn toàn không xứng với cách nói chuyện, mấy người bên cạnh nghe vậy thì cười suy. Tô Thần cũng vui lên, ngược lại có chút lý giải. Biết được thiếu niên bên cạnh có kiếm đạo tinh khiết, trong cả vân giới kỳ thật đã không có mấy người sánh kịp hắn. Trong vân giới có người như vậy, dạy dỗ thì với người khác là tam sanh hữu hạnh. Một thân thành tựu có thể tác động lên nhân khẩu vạn ức, hưng suy đại quốc hùng cứ 12 tỉnh. Thật sự có vạn dặm, trầm ngâm một lát Tô Thần gật đầu nói, việc này ta đáp ứng, nhưng mà ta không có gia nhập Ngũ Tuyệt Sơn Trang, Lôi Động tiểu tử kia cực không đáng tin cậy. Nếu là Yêu Vương Điện Hạ nhìn được thì bái làm môn hạ Hàng Sơn Môn thế nào? Tông thủ vui vẻ, hơi khẽ không người xem như tạ ơn. Hàng Sơn Môn mặc dù không sánh bằng Ngũ Tuyệt nhưng cũng là thánh địa thứ 8, cùng Ngũ Tuyệt Sơn Trang là trụ cột của Kiếm Tông, có Cũng Duyệt kinh hỉ quá lớn nhìn qua tông thủ Tô Thần hai người, bái tạ thi lễ, thứ hai cười cười liền trực tiếp cáo biệt. Trước khi rời đi bỗng thần sắc ngưng trọng, chuyện hôm nay tuy kết thúc nhưng mà ta thấy thủ đệ nên cẩn thận là hơn. Thứ cho ta giao tiền nói sâu, những đại tông phái như chúng ta thì những thủ đoạn xấu xa quá nhiều, Tô Thần ta cũng thấy nhiều rồi. Cái Lăng Vân Tông kia chắc chắn không từ bỏ ý đồ, lại nói chỉ bằng một đạo kiếm khí trực tiếp cuốn lấy Cũng Duyệt lên, đạp không bay về hướng Bắc, tông thủ nhíu mày lâm vào trầm tư. Những lời này hôm nay nói không chỉ có một người, nhiều người đã nói như vậy, sau một lát suy nghĩ của hắn bị Kim Bất Hối đánh gãy, vì sao không bái nhập vào Hạo Huyền Tông của ta. Hàng Sơn Tông tuy không tệ, nhưng mà Hạo Huyền Tông lại tự hỏi cũng mạnh hơn bọn họ một ít. Mà Cũng Duyệt này không chỉ có ta, ngay cả Thẩm Sư Huynh nhìn cũng chỉ là tạm được. Lăn lộn trong tông môn vài năm thì ngươi tám phần có thể làm đệ tử đích truyền. Trong giọng nói có vài phần bất mãn, tông thủ lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt quái dị nhìn qua lão hữu. Hạo Huyền Tông ngược lại thật sự không tệ, đáng tiếc nề nếp gia đình quá chính. Ngươi chuẩn bị nhìn qua Cũng Duyệt kia đi, chẳng phải ngày sau tương tàn với tỷ tỷ. Kim Bất Hối lập tức ra một tiếng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại tràng cảnh tỷ đệ đối chọi khi đó và Cũng Duyệt cũng không phải là người quân pháp bất vị thân, kiếm kia không trảm xuống được. Học tập võ học Hạo Nhiên Chính Khí thì hơn phân nửa không có thành tựu quá lớn, người Kiếm Tông một lòng cầu kiếm, mặc dù cũng là một dòng chính đạo của vân giới nhưng mà đệ tử của bọn họ làm việc tùy tâm, yêu cầu cũng không quá nghiêm, chỉ tiếc Cũng Duyệt này lại không công tiện nghi cho Hàng Sơn Môn. Đảo phi người này tư chất rất mạnh, là một ràng buộc liên hệ với tông thủ, mà nghĩ đến hôm nay vẫn chôn trong Cửu Âm Tuyệt Địa. Kim Bất Hối lại âm thầm đau đầu, lập tức trơ mặt ra lôi kéo tay áo của tông thủ nói, tông huynh. Việc này bởi vì ngươi mà nên. Càng giao hảo với tỷ đệ bọn họ. Chuyện này sẽ do ngươi nghĩ biện pháp, kéo một huynh đệ kết nghĩa. Kim Bất Hối ta không đúng. Còn có Hạo Huyền Tông. Lần này xem như đắc tội Cửu Âm Minh Nữ thảm rồi, trong lòng tông thủ thầm nhủ, nghĩ ngợi nói ta có biện pháp nào. Cửu Âm Minh Nữ vừa xuất thế thì toàn thân minh khí thịnh nhất, nàng nếu muốn trả thù thì thế gian này trừ những cao thủ tiên đạo đã rời xa vân giới thì còn ai ngăn được, nhưng hết lần này tới lần khác người này trở ngại nhiều nên ra tay với Cửu Âm Minh Nữ. Chương 445,

Ánh mắt Tông Thủ hơi sáng, dường như dẫn chân khí rất tốt, trừ phi là chế tạo tùy thân. Nếu không thì muốn tìm được linh binh phù hợp quá không dễ dàng. Kiếm này chính là bát giai linh khí, là vi sư không lâu trước tiện tay lấy xương sống lưng của âm thú luyện thành. Vốn có thể luyện thành pháp bảo cấp 2, nhưng bởi vì cho ngươi thì không có đủ sức. Chỉ có thể ép đẳng cấp xuống, áp đến linh khí bát giai đưa tới cho ngươi. Khi nói ra những lời này thì hắn lại lộ ra thần sắc đắc ý, bực thủ đoạn này võ thánh bình thường tuyệt đối khó làm được. Trong mắt Tông Thủ hiện ra thần sắc kích động, cầm kiếm tiện tay gọt một tảng đá lớn. Không dùng bao nhiêu chân khí lại vô thanh vô tức đem tảng đá này gọt đi. Bát giai linh binh, đây quả nhiên là thứ tốt mà. Tiện tay liền đem Lôi Dực kiếm ném vào trong túi càn khôn. Vật ấy trải qua ác chiến, tuy hôm nay liên tục chém mấy chục linh binh cao cấp, bản thân thực sự bị thương thật sâu, sớm đã không chịu nổi. Nếu không có luyện khí sư đẳng cấp cao tu bổ, chỉ sợ đụng một cái là gãy ngay. Thuộc tính càng tương hợp hơn, có thanh hỏa âm kiếm thích hợp hơn, Tông Thủ tự nhiên là vô tình dứt bỏ nó. Dù sao hắn có hư linh đúc kiếm thuật, cũng không mưu cầu cùng kiếm khí tâm linh tương thông. Có nguyên nhất kiếm thì bất cứ linh kiếm gì cũng có thể dùng được. Về sau hỏa âm kiếm chính là ba tiểu túi càn khôn. Đều lấy được từ thi thể Long Nhược ba người, Đà Vô Hoa chân nhân rời đi cũng không ngờ tới hay không biết vì nguyên nhân gì mà không lấy đi, tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Nhưng mà trước khi đi thì Tông Thủ rồi lại có chút do dự, ba tiểu túi càn khôn này thực sự có thế không cần trả. Cầm đồ vật bên trong có đưa tới ba tông tới gây phiền toái cho ta không? Chương 446, Huyết Anh Thần Thiết 2. Ngu xuẩn. Vốn là vật của Vô Hoa bồi tội cho ngươi, chỉ mờ mịt không nói mà thôi, làm sao lại cầm không được? Xem mặt mũi của Long Ảnh ta thật sự chỉ có 7 tích linh hoa ngọc tủy hay sao? Long Ảnh lão nhân xùy cười một tiếng, tràn ngập ý chê cười, ngươi không phải dám tru sát ba người Long Nhược hay sao? Khi đó sao không sợ phiền toái? Chỉ cần chú ý là được. Tông Thủ khẽ lắc đầu, lúc ấy hắn muốn giết người và thoát ly quan hệ với Kiền Thiên Sơn, có Thương Sinh Đạo làm hậu thuẫn thì cho dù làm cái gì cũng đều có thế bình yên vô sự. Thân phận nhị đại truyền thừa không phải đùa, đủ đi ngang ở vân giới này, một Lăng Vân Tông nho nhỏ càng không đặt trong mắt. Nhưng hôm nay chuyện này được giải quyết theo phương pháp khác. Hắn cũng là yêu vương Kiền Thiên Sơn như trước, tình hình này làm sao giống nhau, tốt nhất là chớ làm ra chuyện sai lầm rơi vào trong tay ba đại tông phái để cho bọn họ lấy cớ động thủ, không thể không cẩn thận là hơn. Nhưng mà Long Ảnh đã nói như vậy thì không cần nghĩ tới hậu quả gì, lại nói trong túi gấm của Lật Nguyên Đan có vô số đan dược, hàng trăm hàng ngàn bình thuốc ở trong đó. Nhưng mà bàn về tạo nghệ linh dược thì hắn không bằng Hiên Viên nhưng cũng kém không xa. Về phần hàng nghịch thủy thì trong túi không có cái gì cả. Đương nhiên chỉ là cảm giác của Tông Thủ mà thôi. Bên trong kỳ thật chồng chất vô số linh phù, bình thuốc cũng không ít. Nhưng mà làm hắn phiền muộn nhất chính là không có tiểu nhân ngân giáp. Trong trận chiến lúc trước đã bị hắn dùng kiếm chém đứt toàn bộ, Tông Thủ vô cùng phiền muộn. Trong túi càng không cuối cùng có vật tùy thân của Long Nhược. Bên trong có không gian chừng 400 trượng nhét tràn đầy, nhưng mà trừ linh phù kia bình thuốc ra còn có kim loại và khoáng thạch sáng bóng. Tông Thủ kinh ngạc nhíu mày, lấy một khối bên trong ra âm thầm kinh ngạc, quả nhiên là vật ấy, thứ này không phải Huyết Anh Thần Thiết nguyên phôi, chắc chắn là Huyết Anh Thần Thiết khoáng thạch. Xem ra Lăng Vân Tông này đã tìm được Huyết Anh Thần Thiết mạch khoáng. Tuy thứ này có thể luyện chế linh khí thượng đẳng nhưng đối với ngươi và ta mà nói không tính là vật gì tốt. Đồ nhi cần gì phải kinh nghị như vậy, xác thực không tính là vật gì tốt, nhưng mà số lượng rất nhiều, trong tay đệ tử hôm nay có 4.500 cái huyết vân giáp nguyên vẹn, sắc mặt Tông Thủ dị thường cổ quái. Chuyện này mang tới cái gì hắn biết rõ ràng, nhớ rõ đêm hôm nay giới phù thành từng nói với Kiều Hàn, huyết vân kỵ giáp có tuyệt đại sơ hở, dưới 300 kỵ thì chỉ cần vài linh sư dạ du cảnh là dễ dàng phá được, nhưng mà có một bí mật hắn đọc qua điển tịch nên biết rõ ràng. Chủ tài của huyết vân kỵ giáp chính là Huyết Anh Thần Thiết. Nhưng mà số lượng Huyết Anh Thần Thiết khi đó cực nhỏ, Vũ Liệt Quốc luyện khí sư luyện chế kỵ giáp này chỉ có thể tận lực giảm bớt phân lượng, điều này trở thành sơ hở lớn nhất của huyết vân kỵ giáp, lúc trước luyện khí sư Vũ Liệt Quốc cũng âm thầm so sánh. Vì vậy thời điểm luyện chế dự phòng các phương pháp tu bổ. Phương pháp cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần có luyện khí sư tứ giai đem Huyết Anh Thần Thiết dung luyện vào là được rồi. Mà huyết vân kỵ tâm pháp hắn cũng có được, huyết vân giáp. Huyết vân kỵ của Vũ Liệt Quốc xưng hùng vân giới, trong âm thanh Long Ảnh lão nhân mang theo ý kinh ngạc. hiển nhiên cũng biết được đoạn bí mật của thời đại thượng cổ này. À, đây đúng là thứ tốt. Ta nhớ được Thương Sinh Đạo lúc trước phá hủy Huyết Vân Kỵ cũng thu được không ít Huyết Vân Kỵ giáp. Nhưng mà bởi vì không thể tìm được huyết anh thần thiết cho nên chỉ có thể xếp các xó. Tiểu tử Ngụy Húc kia đem những Huyết Vân giáp này cấp cho ngươi, như vậy hắn đối đãi ngươi còn không tệ. Hắc hắc, ngược lại là quên giáp này đi, có huyết anh thần thiết khoáng thạch thì có thể tu bổ rồi. Có 3.000 Huyết Vân thiết kỵ nguyên vẹn thì cho dù là 2-3 tên cường giả tiên cảnh cũng không sợ. 4.500 bộ có thể làm tạo ra nhiều cường giả vũ tông, càng thiên sơn của ngươi có thể vô địch. Tông thủ nhíu mày lại, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao không nghĩ tới Vũ Liệt Quốc Huyết Vân Kỵ lại bị Thương Sinh Đạo tự tay phá hủy, làm sao không có nửa điểm thu hoạch. Tứ giai luyện khí sư, càng thiên sơn của hắn có hơn 10 người. Về phần cường giả vũ tông cảnh hắn có thể tìm được, trong túi Long Nhược trừ những này huyết anh thần thiết này ra còn có mấy miếng long lân làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Cẩn thận phân biệt thì xuất ra từ thượng cổ chân long, hơi chút suy nghĩ tông thủ liền hiểu được. Đầu hắc dao của Long Nhược cũng bởi vì có được thứ này mới tiến vào thất giai, sau đó là vài món linh khí. Một kiện bát giai huyền trụ cột thuẫn đã bị hắn chém ra lỗ hỏng. 12 miếng linh châu lại là thất giai linh khí, tên gọi Tử Dạ Thiên Ngọ Châu. 12 miếng vừa vặn đối ứng tuần hoàn 10 hi canh giờ, bộ linh khí này tông thủ dùng linh pháp tế luyện một chút. Sau đó thử hiệu quả nện vào đỉnh núi đối diện, lập tức làm núi đá sụp đổ đầy trời, thần sắc tông thủ lập tức hơi đổi. Tử Dạ Thiên Ngọ Châu kết hợp thì uy năng vượt qua cửu giai linh khí. Tinh khiết thì hơn xa Đoạn Nhận kiếm. Cũng là nguyên nhân Long Nhược chuyển tập kiếm đạo. Ngự sử vật ấy thời điểm trọng thương thì uy năng cũng còn 3 phần mà thôi. Linh thức tiếp tục càng quét túi càng khôn, nhưng mà lúc này tông thủ lại kinh dị. Đây là pháp đàn, tay phải cầm lên. Trong tay tông thủ nhiều hơn một vật hình tròn. Thoạt nhìn nó là mô hình pháp đàn, hình dáng có kiểu dáng cái tháp, ở trên đỉnh có mấy cái đèn trong đang cháy, pháp kiếm tế đàn các loại xếp đặt chỉnh tề. Nhìn qua lòng bàn tay thì tông thủ lại biết sau khi triển khai nó sẽ biến thành pháp đàn hơn 10 trượng. Liên thông thiên địa các loại linh mạch, khiến cho linh sư có thể dễ dàng thi triển pháp thuật vượt cấp, có thể ẩn nấp, có thể dùng như hư không phi hành bay luyện trên không trung. Càng có linh trận bảo vệ tất cả. Đối với linh sư cao cấp mà nói xem như thứ không thể thiếu. So sánh với võ tu còn có tiền vốn áp đảo hơn, vừa mừng vừa sợ, nhưng mà tông thủ cũng biết giờ phút này không tiện đem pháp đàn này lấy ra dùng thử. Vừa mới thu hồi thì nghe Long Ảnh lão nhân cười nói, những thu hoạch này không có sai, cái gì cần có đều có, như vậy hắn không cần cho ngươi thêm cái gì rồi. Tông thủ ngẫm lại trong túi càn khôn của mình có Long Đan Long Hồn, còn có thứ trong bình kia. Bản thân mình lần này ở Tụ Long Sơn đã kiếm lớn rồi, cái gì có cũng không thiếu. Không khỏi mỉm cười, rồi sau đó thần sắc ngưng trọng nói, không biết sư tôn còn có gì phân phó hay không. Ở cách phía tây của Tụ Long Sơn ước chừng 2.000 dặm có thân ảnh màu vàng đang phi hành, nhanh chóng xuyên qua hư không, đột nhiên hai lỗ tai hơi chấn động. Thân ảnh bỗng dưng chuyển hướng ngay vào trong lôi đình rậm rạp, nhưng mà trong giây lát lại bay thẳng xuống. Chương 447, Công Tử Tuyệt Dục. 1. Thời điểm hạ xuống là một đảo đá san hô diện tích không lớn, chỉ dài rộng chừng ngàn trượng, ở trên đảo trừ đá ra thì không có gì khác, ngay cả cỏ dại cũng không có nửa điểm, nhưng mà trên đảo này hiện tại có thêm vài người, bóng người màu vàng nhanh chóng bay xuống, nhanh đến thấy không rõ thân ảnh, sau khi hạ xuống là một mập mạp mặt kim giáp, trông thấy mấy người này thì hơi ngoài ý muốn, nhíu mày chấn động, mấy vị sư huynh, các ngươi ở chỗ này chính là chờ Kim Bất Hối ta. Thật sự là kỳ lạ nha, mọi người ở đây dùng Huyền Thái Cực cầm đầu. Còn có Trầm Hoài cùng Tô Thần cũng ở đây, ngươi là con hàng nhút nhát. Trầm Hoài nghe vậy cười mắng, nếu không phải vì tông thủ, mấy người chúng ta cần ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi rất hiếm thấy và có tài sao? Suốt một năm hành tung bất định. Nếu không phải vì chuyện Cửu Âm Minh Nữ thì chỉ sợ cũng sẽ không về Sơn Môn, sợ rằng sau chuyện ở Tụ Long Sơn thì lại hành tung bất định. Ta cùng với sư huynh lúc này mới ở đây chờ ngươi, hắc hắc. Không phải Bất Hối không muốn quay trở lại tông môn, mà là ở trong tông môn các sư huynh đệ đọc sách tới mức đầu óc điên lên rồi, tiểu đệ trở về một lần sẽ bị giáo huấn một lần, chẳng phải là tự tìm khó chịu. Kim Bất Hối cười cười hì hì, rồi sau đó thần sắc ngưng nhưng, nghênh ngang đi đến trước mặt Huyền Thái Cực ngồi xuống. Sư huynh mời nói, rốt chuyện có chuyện gì quan hệ tới tông thủ sao?

rơi vào trong tay Tô Thần xoay quanh một lát. Tô Thần nhíu mày, thời điểm ánh mắt ba người nhìn qua thì thực sự thoải mái cầm đoản kiếm, giao cho Huyền Thái Cực nói, chương 448, công tử tuyệt dục. 2. Là tin tức tông môn ta, có chút phiền phức. Kiếm công tử tuyệt dục 4 hôm trước đã xuất quan, không lâu sẽ dùng 274 kiếm bại cái kia linh kiếm lãng, lời nói muốn trong 3 năm sẽ khiêu chiến 19 linh phủ và đại phái trên thế gian, hắn muốn xác minh võ học kiếm thuật. 19 linh phủ, 10 thánh địa, 5 khung cảnh, 3 động thiên chỉ sợ sẽ không tránh khỏi, kiếm công tử tuyệt dục. Là tên vũ si kia, Huyền Thái Cực nghi hoặc tiếp kiếm trong tay, rồi sau đó cũng nhíu mày, người này thật sự là phiền toái, người này kiếm thuật tuyệt đỉnh, chẳng những là người thứ hai trong tam tuyệt kiếm của vân giới chúng ta. Trong cùng thế hệ các ngươi lại là độc nhất vô nhị. 2 năm trước cũng như tông thủ kiếm đạo thông linh, hắn bế quan 2 năm lại không biết đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Hạo Huyền Tông ta chỉ sợ miễn không được bị hắn nhục nhã, Tô Thần cũng thở dài thở ngắn nói, kiếm tông ta sợ cũng giống như vậy, chỉ sợ là càng thêm mất mặt. Được xưng kiếm tông, là tông lấy kiếm làm gốc nhưng ở trên kiếm đường bại bởi người ngoài. Nếu như ngày linh kiếm nhược đào bại, hôm nay chỉ có thể nhìn qua người nọ, đáng tiếc thời gian hắn nhập môn quá trễ, cảnh giới cũng còn chưa đến thất giai, chỉ sợ đến lúc đó hơn phân nửa không phải là đối thủ. Huyền Thái Cực cảm giác trong miệng lúc này tư vị đắng chát. Kiếm tông cùng Thương Sinh Đạo hôm nay cũng còn có một người có thể vãn hồi mặt mũi. Hạo Huyền Tông bọn họ ngay cả người xuất chiến cũng không có a. Từ điểm này thì Huyền Thái Cực hung hăng nhìn qua Kim Bất Hối. Nếu nói thiên tư thì thằng này không kém gì tam tuyệt kim của vân giới, nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm việc đàng hoàng, suốt ngày bôn ba bốn phía, cũng chỉ lo vơ vét của cải. Thực không hiểu nổi một người tu hành thì tài vật các loại có cần hay sao? Muốn nhiều tiền như vậy làm được cái gì? Nếu như thằng này có thể đem bảy thành tâm tư của hắn đặt ở nghiên tập linh pháp võ học thì tông môn cũng không rơi vào cảnh này. Kim Bất Hối vốn không hiểu thấu, lúc này ý thức được cái gì đó thì xấu hổ không thôi. Chỉ có thể vuốt cái óc dời ánh mắt đi, chột dạ tránh né đối mặt với Huyền Thái Cực, cũng hiểu được chỉ sợ tự do của mình ngày hôm nay đã không còn nữa. Kiếm công tử tuyệt dục hắn đã thấy qua rồi, nghe nói hôm nay cũng không quá 20 tuổi mà thôi, cũng đã tứ mạch võ tôn. Kiếm đạo thông linh, 2 năm trước độc bại năm đại thiên vị cường giả làm khiếp sợ đương thời, được cho là kiếm giả tuyệt đỉnh của thế gian, mà hắn và linh kiếm nhược đào và tên kia được xưng tam tuyệt kiếm, nhưng không lâu trước đây nghe nói người này bế quan không ra, tuyệt dục dùng võ si mà trứ danh, hắn thích tìm người khiêu chiến nhất. Mà trước khi hắn bế quan có nghe nói hắn đi tìm tên còn lại của tam tuyệt kiếm quyết đấu, vì vậy cũng có nghe đồn tuyệt dục sau khi khiêu chiến bại trận mới mai danh ẩn tích, kỳ thật trong tông môn có thể tìm người thắng hắn thì phải cùng tuổi và thân phận mới được, mà phù hợp xuất chiến nhất cũng chỉ có hắn và Trầm Hoài hai người, dù là sư tôn của hắn phóng túng cho hắn nhiều. Nhưng mà chuyện trước mắt hắn tuyệt đối không nhàn nhã. Ân cần dạy bảo, bế quan khổ tu là không tránh được, mà trước tiên là 19 linh phủ. Năm đại thánh địa. Trình tự của Hạo Huyền Tông xếp hạng 25. Tối đa chỉ có thời gian một năm là tuyệt dục khiêu chiến tới cửa. Không rõ thế nào là 25 được, 19 năm 24, chắc tác giả có biết làm toán cười mỉm. Khi đó bản thân mình không cách nào đột phá thất giai thì đoán chừng sư tôn sẽ lột da của hắn. Quả nhiên sau một khắc chợt nghe Huyền Thái Cực hừ lạnh một tiếng nói, bất hối sư đệ, sư tôn mặc dù ra lệnh còn không có rõ ràng. Nhưng vì đạt được mục đích an toàn nên sư đệ sau đó tốt hơn nên theo ta quay về tông môn. Gương mặt béo của Kim Bất Hối lúc này xoắn lại thành một đoàn, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, kiếm công tử tuyệt dục, ta hôm nay thật hận không thể mua người giết ngươi. Tô Thần nghe vậy lại tức cười, nói, nếu có thể mua người giết hắn thì trong 19 linh phủ đã có nhiều tông môn âm thầm ra giá trên trời chỉ để lấy mạng tuyệt dục. Kim Bất Hối nghe vậy không khỏi chán nản, lúc này nghĩ tới tông thủ. Trong nội tâm cũng khá hơn. Nghĩ ngợi nói thằng này chỉ sợ cũng miễn cũng không được bị xấu mặt, hà. Cáp, trong phủ thành chủ Vân Thánh Thành thì Hư Chính Nguyên đang cười to như điên, hắn uống một hớp rượu mạnh. Hứng thú đại phát nhìn qua vẽ lên tờ giấy, hắn đang vẽ mà cười vui vẻ, hắn vẽ là một con chim lớn, Liên Thành ở bên cạnh lẳng lặng nhìn qua, thẳng đến khi vẽ xong mới cười nói, kim sĩ đại bằng điểu, dùng thần thú này hình dung tông thủ thì quá phù hợp rồi. Trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu thời điểm còn là ấu điểu thì không khác gì phàm điểu, thậm chí còn có vẻ không bằng, ở trong tinh thú nhận hết khi dễ, Chỉ khi nào trưởng thành thì nó có thể rít gào vạn dặm hư không, áp đảo tất cả thần thú. Nó có thể thích ứng với hoàn cảnh gian khổ nhất, ý chí cứng cỏi cho nên có thể thắng hết các hoàn cảnh ác liệt. Nếu chỉ luận chiến lực bản thân thì thậm chí hoàng giả trong điểu là Phượng Hoàng cũng chỉ sợ không bằng nó. Hư Chính Nguyên cười cười, buông bút nói, ta đúng là không có nhìn lầm hắn mà, hôm nay được cửu cửu Long Ảnh kiếm truyền thừa, quân thượng cuối cùng đoạt được một bản là đủ toàn bộ. Có Long Ảnh lão nhân làm hậu thuẫn, mặc dù Thương Sinh Đạo không ra mặt cũng không có kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng không ngờ tới quân thượng lại có thể đại bại Long Nhược, bỗng nhiên nổi tiếng, càng lọt vào mắt xanh của Võ Thánh. Đúng là cá vượt vũ môn hóa rồng, đến bây giờ trời cao biển rộng mặt hắn tung hoành. Chỉ không biết Lăng Vân Tông bên kia vào lúc này như thế nào, tin tức còn chưa truyền ra, Liên Thành có chút lắc đầu, nếu không phải bởi vì bọn họ ở Vân Thánh Thành, không cách nào bảo trì chú ý lên tông thủ thì chuyện ở Tụ Long Sơn chỉ sợ phải mấy hôm mới biết được, chỉ còn ba thời thần, đệ tử bên ngoài Lăng Vân Tông lúc này nhao nhao chạy vào tông môn. Bên Đăng Linh Sơn cũng bắt đầu đề phòng nghiêm ngặt. Những anh kiệt ở khắp nơi tới Tụ Long Sơn đã đi ra, trong lời nói đều mỉa mai Lăng Vân Tông rất nhiều, thật là xem thường, trụ cột chống trời của tông môn trong tương lai lại bởi vì đệ tử trong tông tùy ý làm bậy và suy nghĩ nông cạn đuổi ra ngoài cửa. Mà phụ thân của quân thượng hết lần này tới lần khác không khéo lại có ân không nhỏ với Lăng Vân Tông, đều cho rằng đệ tử Lăng Vân Tông quá mức ngang ngược kiêu ngạo, nhân vật quyền thế phần lớn đều không quản chuyện này. Từ trên xuống dưới cách tông môn diệt vong không xa, mà bây giờ suy vong đã hiện ra rồi. Thái độ của tà tông ma môn thì Liên Thành còn không biết, nhưng mà những người kia tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Dù sao cũng là một chỗ thánh địa. Chỉ sợ ngay cả những tông môn chính đạo trong 19 linh phủ cũng động tâm, chương 449, chẳng phải quá trễ. Hắc! Không thể ngờ là Lăng Vân Tông bọn họ cũng có ngày hôm nay, Hư Chính Nguyên cười lạnh một tiếng và hàn ý nổi lên. Lúc này lại không thèm để ý tới, tuy Lăng Vân Tông lần này thật sự không còn mặt mũi nào nhưng kỳ thật thực lực không có tổn hại gì cả, đủ chèo chống tông môn. Một ít tiểu tông môn không lên nổi mặt bàn không làm gì được cả. Hơi chút suy ngẫm Hư Chính Nguyên lại vung bút và nói, hay ta truyền lệnh có thể chính phương trở về. Liên Thành lập tức kinh ngạc, Hư Chính Nguyên nói chính phương tên đầy đủ là Hư Chính Phương. Là thân đệ của Hư Chính Nguyên, giờ phút này đang thống soái 17 vạn đại quân xâm nhập ở phía nam, cầm lại đất đai bị mất trước kia. Một đường xuôi nam đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ cần qua mấy ngày là Vân Thánh Thành có thể khôi phục địa vực toàn thịnh. Mà lúc này chính là Kiền Thiên Sơn thế lực đại thịnh. Tông thủ danh chấn thiên hạ có chút nhớ nhung không thông, Hư Chính Nguyên vì sao lại thu tay lại, nguyên nhân bởi vì thanh danh quân thượng đại chấn mới phải dừng lại, giống như nhìn ra tâm tư của Liên Thành, tinh quang trong mắt Hư Chính Nguyên lóe lên rồi nói, lấy Lăng Vân Tông lúc trước đối với Càn Thiên Sơn bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng hôm nay lại phải cẩn thận chú ý đại cục của Đông Lâm Vân Giới. Vân Thánh Thành ta hôm nay chỉ cần giấu tài, tích xúc thực lực. Chờ đợi quân thượng cùng Lăng Vân Tông chiến đấu thì chúng ta sẽ cho bọn chúng một đao. Nghe được câu cuối cùng thì Liên Thành lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Vô ý thức cảm thấy sát ý mạnh mẽ ập vào mặt, lại nhìn kỹ gương mặt của Hư Chính Nguyên, chỉ thấy trong con ngươi như có cái gì đó đang thiêu đốt. Liên Thành nhận ra đó là lửa hận vô tận. Mười mấy năm trước đã tăng tới ngày hôm nay, nếu không có chỗ để phát tiết thì chắc chắn không lâu sau Hư Chính Nguyên sẽ bị lửa giận thiêu đốt mà điên cuồng, cơ hồ trong cùng thời gian. Phía tây cách Tụ Long Sơn 2 vạn dặm, Vô Hoa chân nhân đang đạp mây đi, chắp tay im lặng đứng đó, có chút thất thần nhìn qua phía đông, phía sau hắn có một người đứng thẳng, đúng là Linh Liệt chân nhân. Mà sau lưng hắn còn có 3 bóng người, nói là bóng người kỳ thật cũng không thích hợp. Chỉ có 3 đoàn sương mù nhàn nhạt, trong đó 2 cái còn hình người, đó là Long Nhược Hàn Nghịch Thủy, Lật Nguyên Đan là người cuối cùng. Bởi vì tu vị của hắn yếu nhất trong 3 người cho nên hắn là một khối sương mù không có hình dáng, đều yên lặng không nói, mà Linh Liệt chân nhân cũng đồng dạng nín thở tĩnh khí, đến nơi đây đã không sai biệt lắm, kể cả Linh Liệt ở trong thì khí tức 4 người cứng lại, mà Vô Hoa chân nhân cũng xoay người, ta suy nghĩ rốt cuộc nên xử trí các ngươi thế nào mới tốt, trong lời nói mang theo tức giận nhìn qua 4 người, nhìn qua người Long Nhược, ngươi cũng biết ta giờ phút này đang ở bên ngoài Vân Cung tại sao không đi vào. Đó là vì ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thẹn với Liệt Tổ Tiên Sư. Cũng không dám đi đối mặt với rất nhiều huynh đệ và các trưởng bối chỉ trích, Long Nhược đã mất đi thân thể, nhưng mà thần hồn của hắn lại rung lên kịch liệt, hồi lâu sau mới cúi người nói, là Long Nhược làm sư tôn thất vọng, Chuyện tông thủ tất cả đều là tội của Long Nhược, không có quan hệ tới sư tôn. Vô Hoa chân nhân vẫn thản nhiên như cũ, nói, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, tất cả tội danh cùng nhịp thở với ta. Những lời này nói ra làm được cái gì? Nhược Nhi a Nhược Nhi, ta nhớ được trước kia đã từng nói qua với ngươi rồi, nhìn một người không nên nhìn bề ngoài, càng không thể tự phụ. Nhớ rõ lúc trước Linh Vi tử sư thúc của ngươi đã lệnh cho ngươi mang tông thủ về tông môn, mà không phải là bảo ngươi xem tư chất tông thủ như thế nào. Vì sao ngươi lại tự chủ trương ngăn hắn ngoài cửa, trong vòng 160 hô hấp phá vỡ minh kiếm thai tiểu la thiên kiếm trận, 343 hô hấp trảm 18 khôi lõi, dù làm đệ tử chân trường không được thì làm đệ tử nội môn. Dùng ân của phụ thân hắn cứu trợ đệ tử tông môn chúng ta không đáng hồi báo sao? Long Nhược lần nữa im lặng, thần hồn rung chuyển. Lúc này ánh mắt Vô Hoa dần dần lạnh như băng, lúc này mới mở miệng lần nữa, là đệ tử quá mức tự tin, tự cho rằng đã triệt để nhìn rõ người nọ, tự tin. Ta nhìn ngươi là tự ngạo. Kết cục chính là bây giờ đấy. Ngươi thật sự có tiền vốn tự ngạo, không đến 28 chỉ kém chút nữa là tố thể. Thế gian này có bao nhiêu người bị kịp ngươi? Cho nên ngươi nhìn người ta là phế vật không cách nào tu hành. Không đáng tông môn lãng phí tinh lực đúng không? Thản nhiên cười lên, ngữ khí của Vô Hoa cuối cùng có chút chấn động, lúc này lạnh lẽo như băng. Hàn Nghịch Thủy cùng Lật Nguyên đang hai người kinh hãi và Linh Liệt chân nhân cũng hơi thất sắc, mặc dù cũng bất mãn chuyện Long Nhược trục xuất tông thủ. Nhưng cũng không ngờ Vô Hoa nhìn Long Nhược lại nói lạnh lẽo và nghiêm túc như vậy, nếu đã buông tha tông thủ có thể nói là ánh mắt vụng về. Như vậy lần sau tại sao Long Nhược ngươi không thân thiện hữu hảo đền bù quan hệ? Ngược lại nhiều mặt khó xử, thậm chí hai lần mưu đồ ám sát. Người này thật sự là tâm ma trong lòng của ngươi hay sao? Độ lượng của Long Nhược ngươi nhỏ như vậy sao? Chút mặt mũi ấy bỏ xuống không được, thời điểm nói chuyện thì ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Hàn Nghịch Thủy, làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, mà Long Nhược thì triệt để lâm vào trầm mặc, lại không nói được lời nào. Vô Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn cũng trầm tĩnh lại. Lần này chỉ chờ một lát thì Hướng Vân Cung có bóng người bay tới. Tuổi tác và diện mạo ước chừng 60, thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt. Chỉ có thần sắc là vô cùng khó coi, đến nơi này lại trông thấy đám người Vô Hoa thì không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn, trên mặt thống khổ thi lễ với Vô Hoa, bái kiến trưởng giáo sư huynh. Vô Hoa chân nhân khẽ gật đầu, ý bảo Linh Vi tử đứng dậy, lúc này trực tiếp mở miệng hỏi, tình hình trong tông môn hiện nay như thế nào, chư vị trưởng lão của Hình Luật Đường đã ra mặt rồi, đã sửa hình phạt với Lương Diệu tử. Người này lộng quyền khiến cho tông môn chúng ta mất đi cơ hội rầm rộ, phán hắn tự vẫn, dùng tạ tội với tông môn. Linh Vi tử ta ước thúc môn nhân bất lợi, trấn áp Vạn Phong Tháp 50 năm, về phần Lâm Phi tử đoạt đi 10 năm mệnh hoàng đan của hắn, thần hồn Long Nhược chấn động lần nữa, ngay cả Linh Liệt cũng quá mức sợ hãi. Thọ nguyên của Lâm Phi tử đã đến kỳ hạn, nếu 10 năm sau không có mệnh hoàng đan kéo dài dương thọ thì trong 30 năm sau sẽ tử vong, sao nặng như vậy? Vô Hoa chân nhân tâm thần hơi run sợ, lại thở dài nói, chuyện Lâm Phi sư thúc thật sự không có biện pháp vãn hồi sao, sợ là vãn hồi không được, hôm nay trong tông môn đều có lời nói Long Nhược có mắt không tròng, hoặc là do hắn ghen ghét nhân tài mới khiến cho tông thủ vô duyên bái vào tông môn, trở thành đại địch của tông môn. Chương 450, Trụ Thư Chi Mê. 1. Linh Vi tự lắc đầu nói, chỉ có thể cảm thán kẻ này kiếm đạo thông linh, có thể dùng sức một người phá vỡ nhân chướng. Bực tư chất tuyệt đại này không thể ra sức cho tông môn thì mấy vị sư thúc sư bá đều vô cùng đau đớn, lại nói đây là tổn hại lớn nhất của Lăng Vân Tông chúng ta trong vạn năm nay, càng có mấy vị trưởng lão lấy thư ngữ mà tổ sư ra làm dẫn chứng, trong đó ghi người nào có thể phá Đan Linh Sơn, Minh Kiếm Thiên Phù hai đài thì dù người này không có nửa phần tu vi cũng phải lấy làm đệ tử trưởng giáo. Đây chính là phán đoán của vạn năm trước kia, có người nói đây là trưởng giáo sư huynh ngươi làm việc vô năng, Vô Hoa nhướng mày. Việc này hắn thật sự không biết, tổ sư lưu lại hơn 10 bản thư ngữ vẫn nắm trong tay của trưởng lão, ngay cả hắn cũng vô duyên thấy, nhưng mà lúc này không nói được gì. Đối chất với nhau mặc dù là những người này có lòng dạ khó lường cũng không cách nào làm gì được hắn, nhưng trong lòng có chút oán hận, những trưởng lão này thật sự là già mà hồ đồ. Chuyện trọng yếu như vậy hôm nay mới nói ra. Chẳng phải cảm giác quá trễ, Linh Vi tử cũng biết nội tâm của Vô Hoa đăm chiêu, lại thở dài một tiếng. Càng không xảo hợp là không lâu đã truyền ra tin tức kiếm công tử tuyệt dục đã xuất quan, đang muốn khiêu chiến 19 linh phủ và 10 thánh địa, Nói đến chỗ này, Linh Vi Tử lại lạnh lùng nhìn qua Long Nhược, vừa tức vừa hận, lại càng cảm thấy thương cảm. Vốn Kiếm công tử tuyệt dục đến thăm thì người thích hợp xuất chiến nhất chính là Long Nhược. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn lại một tổ nhân cùng tân tấn thiên vị cảnh đi ra ngăn cản. Còn nếu như có tông thủ lúc trước bái nhập tông môn, thậm chí có thể mượn trận chiến này khiến cho Lăng Vân Tông dương danh vân giới. Thanh thế đại chấn, có thế ngày nay đã muộn rồi. Kiếm công tử tuyệt dục, sắc mặt Vô Hoa chân nhân cũng cực kỳ lúng túng. Cũng biết trong tông môn hôm nay chỉ còn lại tổ nhân cùng cũng khó ngăn cản người ta. Sắc mặt tái nhợt và âm trầm như nước, chuyện này ta biết rõ. Như vậy mấy vị trưởng lão đối với Long Nhược đưa ra cách nói thế nào? Thiên tư tuy không tệ nhưng lòng dạ quá hẹp hòi. Lần này chuyện của tông thủ hắn gây tội lớn nhất. Không xứng là hạ nhiệm trưởng giáo, trên mặt Linh Vi Tử hiện ra ý tiếc hận càng đậm, chần chờ lại nói, nghe ý mấy vị sư thúc phải dùng trọng hình, thậm chí đuổi ra khỏi tông môn, thân hình Long Nhược lần nữa rung lên. Mà gương mặt Vô Hoa chân nhân cũng run rẩy, hai đấm nắm chặt, lộ ra vài phần tức giận, mà Linh Vi Tử làm như không có nhìn thấy cảnh này, thở dài nhìn ra phương xa, việc này sợ rằng không thể vãn hồi rồi. Lăng Vân Tông chúng ta cuối cùng cần phải cho người thiên hạ một thái độ rõ ràng. Cũng không thể để danh dự mấy chục đời tổ tông Lăng Vân Tông tích lũy vạn năm qua bị phá hủy. Trưởng giáo sư huynh ngươi cũng biết tin tức này truyền ra thì mấy ma môn gần Lăng Vân Tông đã có chút dị động. Thậm chí đã có người rục rịch cực không an phận, ánh mắt nhìn qua Hàng Nghịch Thủy, ánh mắt Linh Vi Tử hiện ra thần sắc băng hàn, mặc dù là Thượng Tiêu Tông nghe nói cũng vô cùng tức giận. Đã sai người tới chỉ trích tông của ta. Long Nhược ám sát tông thủ đã làm chuyện bất nghĩa. Vì sao càng phải kéo đệ tử của bọn họ cùng xuống nước? Vô Hoa chân nhân kêu lên đau đớn, hai đấm nắm thật chặt. Sau đó thần sắc vô cùng phức tạp cố bình tĩnh tâm thần lại, trong mắt tràn đầy đau lòng, vẻ do dự, nhất thời cũng không biết rốt cuộc nên xử lý chuyện này thế nào mới tốt. Đỉnh tụ Long Sơn, tông thủ vẫn ngồi khoanh chân như trước. Ý niệm phát tán đang trao đổi với Long Ảnh lão nhân cách mấy trăm thế giới. Lúc trước ta nghe sư tôn nói là muốn ta sử dụng thôn thiên nguyên hóa đại pháp đã thất truyền trong Trầm Luân Vân Hải. Không biết việc này rốt cuộc là như thế nào, ngươi quả nhiên muốn hỏi việc này, âm thanh Long Ảnh lão nhân cười cười, đổi lại người khác chỉ sợ hơn phân nửa là không hiểu ra sao. Long Ảnh ta năm đó bởi vì chút ít nguyên nhân nên đại chiến với người nọ một phen, cho nên biết được chút ít nền tảng. Người sáng tạo công pháp này chính là thời đại Vân Hoang, một gã gọi là thôn thiên tôn giả. Xuất hiện tại vân giới đã có cảnh giới thánh giả. Khi đó cơ hồ sở hướng vô địch, chẳng những có thể thôn phệ thiên địa nguyên lực cho mình dùng, càng có thể hấp phệ chân khí hồn lực của người khác lớn mạnh chiến lực bản thân, có một không hai lúc ấy, dù lúc ấy có mấy cường giả chí cảnh, cũng phải tránh lui, không dám dễ dàng giao thủ. Ta năm đó tiến giai thánh cảnh không khéo từng gặp qua hắn một lần, từng đại bại một lần suýt nữa vẫn lạc mới chế cửu cửu Long Ảnh kiếm, toàn lực đánh cược một lần. Chẳng những may mắn có thể chạy trốn, càng đoạn một tay của kẻ này. Xem như đệ nhất nhân vân giới khi đó, nói đến đây Long Ảnh lão nhân có chút không thèm quan tâm tới chuyện mình bị thua. Ngược lại hơi có chút tự đắc nói tiếp, nhưng mà người này khi đó có thể là tu luyện thôn thiên nguyên hóa pháp xảy ra chút ít vấn đề, thần trí bỗng nhiên điên cuồng, bỗng nhiên thanh tĩnh. Sau khi đánh một trận với ta thì xông vào trong Trầm Luân Vân Hải không rõ tung tích. Ta bởi vì kết thù kết oán với người này vì vậy quanh năm chú ý tới biến hóa của Vân Hải, thậm chí đã từng đi vào tìm kiếm qua. Kết quả mấy trăm năm sau không thấy hắn ra ngoài, bên trong cũng không thấy tung tích. Cuối cùng cũng dần dần quên việc này đi, ngược lại không ngờ là vạn năm sau đệ tử thân truyền của ta lại học được môn công pháp này. Trong nội tâm tông thủ chấn động như sóng thần, không cách nào bình tĩnh được nữa, môn thôn thiên nguyên hóa không ngờ lại theo chủ nhân biến mất trong Trầm Luân Vân Hải. Vì sao lại xuất hiện trong trò chơi thần hoàng, chẳng lẽ người đời sau thăm dò Trầm Luân Vân Hải lại phát giác nên mang ra, còn có vị phụ thân kia của hắn, cùng huyết yêu thánh, cửu vĩ hồ vương giờ phút này đều đang ở trong Trầm Luân Vân Hải, việc này ta cũng không rõ ràng cho lắm. Hừ, mặc dù sư huynh Ngụy Húc của ngươi khôn khéo như quỷ, chuyện này hắn vẫn có chút giấu giếm. Tông thủ, ngươi có phụ thân tốt nha, lúc này âm thanh Long Ảnh lão nhân biến thành vui vẻ. Mang theo vài phần cảm khái, kỹ càng trong đó hiện tại ta không tiện nói với ngươi. Ngày sau có thời gian ngươi nên đi vào Trầm Luân Vân Hải xem. Trong đó có mấy thứ cũng có thể cam lòng bỏ qua. Phụ thân tông vị nhiên của ngươi cực kỳ làm cho người ta kính nể, tông thủ ngươi nhớ kỹ, ngày sau quên hết mọi thứ, Thậm chí ta và Ngụy Húc cũng không được quan tâm, nhưng tuyệt đối không được bất hiếu với phụ thân của ngươi. Thần sắc Tông Thủ liền giật mình, thời điểm đang định hỏi thì ý niệm của vị sư tôn này chấn động mạnh mẽ. Trong chốc lát cũng biến mất không còn bóng dáng. Chương 451, Trụ Thư Chi Mê 2. Liên tục dùng tâm niệm kêu gọi nhưng không nghe thấy Long Ảnh lão nhân trả lời thuyết phục. Trong nội tâm cũng hoảng hốt một hồi, Long Ảnh nói hắn có phụ thân tốt rốt cuộc là có ý gì? Những đồ vật kia cũng có thể cam lòng bỏ qua. Rốt cuộc là nói cái gì? Chẳng lẽ là đoàn hào quang màu xanh trong thần hồn của hắn? Hoặc chính là trụ cực mệnh thế thư hắn đoạt được kiếp trước? Nghe ngữ khí Long Ảnh lão nhân thì đầy đủ mọi thứ của hắn hôm nay dường như là tông vị nhiên thành toàn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bản thân mình thay thế tông thủ, nắm giữ thân hình tông thủ thì tông vị nhiên cũng đã biến mất vô tung, một mình một người đi vào Trầm Luân Vân Hải. Còn có, tông thủ kia cuối cùng triệt để tiêu tán nói câu kia, ta và ngươi hai người vốn là nhất thể. Ngươi chính là ta chính là ngươi, giờ phút này nghĩ đến cảm thấy sởn hết cả gai ốc, theo bản năng không muốn nhớ lại, chẳng lẽ vạn năm sau những trải nghiệm tất cả của mình đều là giả? Thế giới này cũng không có kiếm hoàng đàm thu sao? Chính mình chỉ là tông thủ phân liệt hồn niệm. Hoặc là kiếm hoàng đàm thu vạn năm sau vốn là tông thủ, hài ai. Làm sao có thể? Những kinh nghiệm bản thân trải qua kiếp trước cho dù là cừu gia hảo hữu đều vô cùng sinh động, làm sao có thể là ảo cảnh? Cho dù là cường giả chí đỉnh phong cũng tuyệt đối không làm được, thời điểm tâm niệm lộn xộn thì càng nghĩ càng cảm giác hoang đường, càng không có đầu mối. Khí huyết trong người di động gần như cuồng bạo. Cũng chính thời điểm này ý niệm cường hoành lần nữa lăng không mà đến. Mà âm thanh Long Ảnh lão nhân lại vang lên lần nữa, thiếu chút nữa quên nói, ngươi lúc trước thi triển thôn thiên nguyên hóa đại pháp rất là không tệ. Nhưng mà ngày sau cũng cần phải cẩn thận. Thôn thiên tôn giả tuy bởi vì công pháp này mà hóa điên, nhưng mà theo ta thấy là do người này quá lạm dụng nó. Môn công pháp này hơn phần nữa không phải là do một người sáng chế mà ra, ngươi ngày sau cẩn thận lục lọi đi. Không ai vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, hôm nay có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí, thời điểm nhỏ yếu thì có thể tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, sau này cường đại có thế tổn hại chưa đủ mà dâng tặng có thừa. Có thể nói là biến thái. Thiên đạo đều bị nó chiếm toàn bộ, công dụng chính thức của nó bởi vì có được trụ cực mệnh thế thư mới được, tông thủ bản thân đang yên lặng nghe mà nhập thần. Nhưng tới câu cuối cùng thì thân hình chấn động, trên mặt của hắn hiện ra thần sắc rung động mạnh. Cũng không biết là Long Ảnh vô tình ý nói tới hay là thật nhắc tới, âm thanh Long Ảnh lão nhân lúc này lại vang lên, việc này chớ suy nghĩ quá nhiều, tất cả nhân quả ngày sau khi ngươi tới Trầm Luân Vân Hải nhìn thấy phụ thân của ngươi thì sẽ hiểu toàn bộ. Mặt khác nói thêm câu nữa, Long Ảnh lão nhân ta có chuyện may mắn lớn nhất cả đời có khả năng là thu tông thủ ngươi làm môn hạ, vì vậy trong lòng của ngươi không cần có gánh nặng, âm thanh vang lên đã hơi dần dần mơ hồ, nói đến gánh nặng thì sau đó lập tức biến mất. Tông thủ trong nội tâm, lại kêu gọi vài câu, cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời thuyết phục của Long Ảnh lão nhân, trong lòng biết ý niệm của sư tôn mình đã triệt để rời khỏi vân giới. Tông thủ than dài mở to mắt, trong nháy mắt tiếp theo hắn cười khổ một tiếng. Có một số việc đúng là không rõ thì không cần nghĩ nữa, vẫn còn không rõ vì cái gì Long Ảnh lão nhân lúc trước lại coi trọng hắn như thế, mặc dù phân lượng của hắn thế nào thì hắn rõ ràng. Mặc dù có thế có thể phá được huyền bí trong bức tường, dùng thân phận thánh giả của Long Ảnh thì không cần tỏ thái độ, khẩn cầu bảo hắn bái sư, thật sự có thể nói là quá kỳ quái, còn có Trầm Luân Vân Hải, rốt cuộc hắn nên làm thế nào đây? Vị cùng huyết yêu thánh tông vị nhiên và mình có quan hệ gì? Trong nội tâm tạp niệm hiện ra, tông thủ suy tư một lát biết rõ khí tức trong người cuồn cuộn. Trong nội tâm của hắn cả kinh quyết đoán đem nó áp mạnh xuống. Mà khi tông thủ đưa mắt nhìn qua thấy tông nguyên đang thương cảm nhìn hắn, quân thượng, Long Ảnh võ thánh đã rời đi rồi, tông thủ gật gật đầu, đang muốn đứng lên thì cảm giác kinh mạch toàn thân lúc này đau đớn mạnh mẽ. Tất cả cơ bắp ngàn thân như có ngàn vạn con kiến thôn phệ nhân hình, không còn chút sức lực nào, tông thủ không thể không lần nữa ngồi xuống, vô cùng chật vật, trong nội tâm hiểu ra, biết được đây là hậu quả xấu khi đấu toàn lực với ba người Long Nhược kia, mặc dù ngoại đang thật tốt. Nhưng mà thể chất của hắn tổn hại thật lớn, kinh mạch cũng ảnh hưởng quá lớn. Nếu không có Long Ảnh lão nhân trợ giúp hắn thì chỉ sợ chính đầu luân mạch hôm nay đã bị cắt thành 10 đoạn, tiếng buồn bã thở dài, tông thủ không thể không điều tức lần nữa. Vô ý thức muốn mượn nhờ linh năng dồi dào của ngoại đan, sau khi suy nghĩ lại cảm giác không đúng,

làm cho Tông Thủ có cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Có được chân phù chữ điệp thì kỳ thật cũng không có bao nhiêu uy năng, thế gian này đoán chừng cũng ít có linh pháp chân nguyên điệp gia. Nhưng mà khi nào ngưng tụ hắn lại nghĩ biện pháp đem vài loại linh pháp điệp gia vận dụng, đồng thời cũng mượn ngưng kết chân phù này đồng thời tìm hiểu kiếm ý cửu cửu long ảnh kiếm. Hắn ngưng hại chân phù, thông tịnh thì thông thiên nguyên hóa đại pháp cũng tiến nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà lúc này Tông Thủ lại tạm thời vô tâm đi minh tưởng, thần sắc của hắn chuyên chú nhìn ra phương xa. Ở phương hướng kia có một chỗ bệ đá hình thành đang bày một cái đỉnh lô. Một cổ kỳ hương khí kỳ dị bay lên, mà dược đỉnh ba chân này bên ngoài thân có năm đầu đan quy màu tím. Sau khi quy đầu lại nhìn qua nắp đỉnh, đây là Tông Thoáng ngày trước thu được trong tiểu túi càn khôn của Lật Nguyên Đan. Tên gọi là Tử Ngự Đan Đỉnh, mà cái gọi là Tử Ngự Đan Quy là linh sủng của một cường giả thánh cảnh thời đại thượng cổ, nghe nói người này là đan đạo đệ nhất nhân thời đại Vân Hoang. Tử Ngự Đan Quy có một tiểu thần thông hơi có chỗ tốt với luyện đan. Mỗi lần luyện đan có thể gia tăng xác suất 10 phần 7 thành, vì vậy đối với đan sư mà nói Tử Ngự Đan Quy có biểu tượng rất mạnh, mà thứ trước mặt Tông Thủ cũng xem như một kiện kỳ bảo của Đan Linh Tông. Đem thần thông của Tử Ngự Đan Quy dùng Linh Vân Phù Lục bày ra, dùng tăng tỷ lệ thành đan, nhưng mà trong đỉnh lúc này lại không phải luyện đan, mà là luyện dược, mùi thơm này chẳng lẽ là đã thành. Tông Thủ nhẹ ngửi ngửi, chỉ cảm thấy thời điểm mùi hương vào mũi tuy dễ ngửi, ngửi lâu rồi lại có cảm giác ác cảm khó hiểu, mặc dù chân khí vũ tông cảnh của hắn đè nén cũng không được, chỉ cảm thấy có cảm giác buồn nôn, xem ra rất tương tự những gì xem trong quyển sách kiếp trước. Vốn là vật kịch độc cho nên trong mùi của nó cũng có độc, trong tay áo lấy ra một viên thuốc đặt lên mũi ngửi ngửi. Tông Thủ cảm thấy tâm thần thanh thản, lúc này mới cẩn thận đi tới bên cạnh dược đỉnh, thời điểm xốc nắp đan lên thì chỉ cảm thấy bên trong tràn đầy chất lỏng, hiện ra màu sắc xanh đen và có bong bóng nổi lên, mùi nồng đậm làm cho Tông Thủ cảm thấy muốn hôn mê đi, liền tranh thủ đậy nắp lại ngửi ngửi chai thuốc lúc này mới dễ chịu một chút, lúc này trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui mừng. Thứ này hắn luyện gần 10 ngày, thất bại 7 lần, tốn hao rất nhiều dược liệu cũng thành công, không khỏi âm thầm đắc ý, bản thân mình thiên phú luyện đang hơi kém một chút, nhưng mà công phu luyện độc lại không kém chút nào, phía dưới đỉnh lô lại thêm chút ít lửa than. Đồng dạng là lấy trong túi càn khôn của Lật Nguyên Đan, chính là than hạch do Đan Linh Tông thu thập, tỉ mỉ luyện chế, chỉ một khỏa cũng có thể thiêu đốt mấy ngày, thủy chung duy trì nhiệt độ cao, lập tức Tông Thủ đứng ra ngoài cách 10 trượng. Thẳng đến khi không còn ngửi được mùi thơm thì mới dừng lại. Ngồi xuống minh tưởng, khi trăng lên và sao hiện dày trời, Tông Thủ lại mở mắt lần nữa. Trong mắt hiện ra một tia vui mừng, từ khi phá vỡ nghi hoặc của bức tường và một trận chiến với Long Nhược sau đó thì cho dù là linh pháp hay võ đạo của hắn cũng tăng mạnh. Long ảnh lão nhân đem Long Nguyên dung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành tiềm năng thân thể cũng đồng đẳng là cường hóa bổn nguyên tăng cường thể chất của hắn. Vì vậy vừa rồi hắn hơi tu luyện một chút thì tăng trưởng điên cuồng. Tốc độ ngưng kết linh cấm cũng nhanh hơn, khi ở trên tụ Long Sơn tu hành 10 ngày cũng tương đương với hắn khổ tu một tháng, nhưng mà trong thần hồn của Tông Thủ lúc này lại hơi đau, thủy, hỏa, kim, đình, vận, thôn, tịnh, điệp. Trong thần hồn lục tục xuất hiện 7 chân phù và chân phù chữ điệp đang ngưng tụ, nó là chân phù không cách nào trực tiếp đả thương địch thủ, chỉ có thể là phụ trợ chân phù. Nếu bàn về thủ đoạn thi triển linh pháp thì hắn đoán chừng người có thể so được với hắn trong cùng giai rất ít, nhưng mà hắn hiểu được mất, hắn có thể thi triển linh pháp tuy ít nhưng phương diện uy năng lại không phải linh sư phổ thông có thể so sánh. Lắc đầu, Tông Thủ đã hạ quyết tâm trước khi trùng kích Nhật Du Cảnh thì ít nhất phải ngưng kết ra 2 chân phù một thổ, gom đủ ngũ hành mới được. Vương người đứng lên, dưới chân của hắn bước lên đi tới gần đan đỉnh. Sau khi thu hồi than hạch và lại mở nắp ra, phát hiện bên trong đã không còn chất lỏng, chỉ có phía dưới có dược bùn dày chừng ngón tay màu lam ngọc, thoạt nhìn bề ngoài không tệ, nhưng mà Tông Thủ lại biết được dược bùn này chỉ cần một móng tay cũng có thể độc chết Vân Kình có sức nặng 10 vạn cân đấy, độc này rất khó lường. Hắn dựa theo phương pháp đời sau, xem qua một tấm độc phương. Tên là Bách Lý Thanh Tịnh Hương, nghe nói chỉ cần sử dụng thì trong vòng trăm dặm rất thanh tịnh, bởi vì người và thú trong phạm vi trăm dặm đều chết cả đương nhiên thanh tịnh rồi. Cho dù là côn trùng hay tẩu thú đều không còn bóng dáng. Vạn năm sau có công ty gia công cải tiến mà thành, đem nó chế tạo thành thuốc diệt côn trùng, tiêu thụ cũng vô cùng nóng bỏng. Đương nhiên nếu dùng đối phó linh tu võ sư của nhân tộc, sau khi cải biến liều thuốc nhất định cũng có hiệu quả như vậy. Sau khi lấy than hạch đi, nhiệt độ trong đỉnh từ từ giảm xuống, hương vị khó ngửi kia cũng giảm đi. Công thủ dùng hai khối vải bố che mũi lại, lại bỏ ra một ít kim phấn trộn vào trong dược bùn kia, mang theo một ít màu vàng lốm đa lốm đốm cho đẹp mắt một chút. Rồi sau đó đem chất lỏng dính dính loại bỏ toàn bộ, đem hai tay gạt đi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhíp một bộ phận dược bùn chà nhẹ vào hương dây. Chương 454, Lôi đình dược dao. 2. Hắn cũng không cầu mỹ quan, chỉ cần dùng tốt là được. Mỗi căn hương dây này đều được bôi đầy dược bùn kịch độc này. Bên ngoài bôi một tầng dược bùn màu xanh này lại dùng linh pháp đốt lên. Chỉ cần lấy giọt sương còn sót lại thì xem như bách lý thanh tịnh hương đã luyện thành. Thời điểm tông thủ luyện dược thì dùng dược phải nói là 10 phần, đều lựa chọn những tài liệu tốt nhất. Mà giờ khắc này chế hương thì càng hận hương này càng mạnh càng tốt. Bởi vậy thời điểm chế thành hương dây thì phẩm chất to chừng ngón tay, bề ngoài cũng khó coi một chút, phía trên bỏ một chút kim phấn, cũng là vật độc môn của Đan Linh Tông, là giáp xác bò cạp vàng cực độc mài nhỏ mà thành. Nghe nói chỉ cần không phải độc vật thuộc tính hàn, dược lực độc vật khác sẽ tăng thêm 3 thành. Mà khó khăn lắm tông thủ mới sử dụng hết dược bùn, chế thành 14 cây bách lý thanh tịnh hương, linh giác của tông thủ cảm ứng được một cổ kình phong từ dưới núi phóng lên. Chỉ qua một lát đã tới trước mặt hắn, sau đó thân ảnh này hiện ra, đúng là Tông Nguyên, giờ phút này hắn nhíu mày lại, mang theo vài phần ngưng trọng nói, quân thượng, đạo nhân kia sợ rằng không nhịn được, tông thủ nhíu mày, ánh mắt nhìn qua phía dưới. Chỉ thấy một khu đất trống không có gì đáng thu hút. Nhưng nếu cẩn thận dùng linh thức điều tra lại có thể cảm giác được ở trên tầng đất đó đang có ngàn vạn con kiến âm thần ẩn nấp, chỉ bởi vì cố kỵ Long Ảnh lão nhân cho nên giờ phút này chưa từng hiện thân công kích mà thôi. Nhưng mà giờ phút này trong khu vực này lại an tĩnh dị thường, an tĩnh tới mức làm cho người ta bất an. Chôn ở dưới đất chính là ngàn vạn con kiến, nói hắn ẩn nấp không bằng nói là tụ lực chờ phát động, nghĩ chân nhân sao? Quả nhiên là không chịu nổi rồi, tông thủ lạnh giọng cười cười. Ngược lại cũng không có để ý, bởi chuyện này nằm trong dự liệu của hắn, ở bên ngoài đầm lầy chắc Củi Nguyên đã nhận được tin tức nên tụ tập binh mã, xem ra nghĩ chân nhân mấy ngày trước không động thủ thì đoán chừng sẽ không làm được gì nữa. Không sao, mặc dù là lúc trước hắn cũng có biện pháp thoát thân đấy, có Ngụy Húc tặng cho miếng lệnh bài tông môn, một xuyên qua không gian và thời gian là có thể xuyên qua đi tới thương sinh cảnh, huống chi giờ phút này hắn lại có bách lý thanh tịnh hương, thời điểm luyện thành không cần tránh lui. Từ trong túi càng không đem cái pháp đàn kia ra ngoài, tông thủ miệng niệm chân ngôn, lại bấm linh giác, từ trong tay có một đoàn linh quang hiện ra ngoài, cái pháp đàn nho nhỏ trong chốc lát thể tích tăng gấp trăm lần, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, vẫn như trước kia, co lại thành phạm vi trăm trượng hiện ra cái tháp màu vàng, nhưng mà lúc này lại có phạm vi 10 trượng cao 5 trượng. Một án nến hương trên đó biến thành chân thật, mà trên tế đàn có một đồ án thất tinh. Chung quanh có vô số ngôi sao làm nền. Có xu thế chúng tính cũng nguyệt, tông thủ thu hồi lô đỉnh lại, leo lên pháp đàn nhìn qua bốn phía sau đó nhíu mày lại, không chỉ phía dưới có đồ án thất tinh mà thôi. Chung quanh phía trên thạch lam lại có đồ án lấy kim hệ làm chủ, ngũ hành làm phụ, bắt đầu chủ sát, Long Nhược xem ra chuẩn bị đi lên con đường kiếm tu chi đạo, trong lòng của hắn hiện ra thần sắc quái dị, trước kia hắn từng thắng không ít linh sư, trong đó có mấy người thân gia hào phú chuẩn bị pháp đàn. Nhưng mà với thân phận linh sư thì chỉ mượn lực của pháp đàn đấu pháp với người ta vẫn có uy lực khai thiên ích địa. Pháp đàn này lúc trước tế luyện không ai biệt lắm, giờ phút này cũng không cần tốn nhiều công phu. Chỉ thấy bảy cán cờ cắm ở bốn phía pháp đàn, trong đó kim thủy hỏa lôi bốn chữ chân phù, trong túi càn khôn của Long Nhược đã có rồi. Mà ba phù, tịnh, thôn, vẫn là do tông thủ tạm thời chế thành nên vô cùng thô ráp, tối đa chỉ có thể sử dụng 5-6 lần mà thôi. Nhưng mà ứng phó trận chiến ngày hôm nay đã đủ rồi, rồi sau đó tông thủ lại vỗ nhẹ lên cánh tay của mình. Chỉ thấy một đầu long ảnh bỗng nhiên từ cánh tay trái bay vút ra ngoài, đứng đầu là lôi đình dực dao, ba ngày trước rốt cục tỉnh táo lại, nó đã triệt để dung hợp máu huyết của lôi đình cự long. Mà hai giọt máu của thần cảnh chân long cũng không phải dễ dàng luyện hóa hấp thu, chỉ có thể tạm thời cất giữ, giờ phút này thân hình của hắn đã hóa thành nửa cánh tay lớn nhỏ, hóa thành hiện tại. Dài ngắn chừng 10 trượng, có lân có giác, có râu dài theo gió bồng bềnh. Trên người có lôi đình lập lòe lộ ra thần sắc vô cùng uy nghiêm. Đã cực giống những cự long kia, trong lòng tông thủ biết rõ cho dù thân hình như thế nào thì lôi đình dực dao vẫn chỉ là thuần luồng mà thôi, cho dù đã gần tới vô hạn thì khả năng chỉ cần tiến vào giai vị tiếp theo mới có long thể. Mà chiên lực thần thông của nó vẫn kém thần long chính thức một đoạn,

Tông Nguyên cùng Yêu Nhãn Ngân Hùng cũng nhao nhao diệt sát những con kiến này. Những con kiến này mới có dấu hiệu chui vào trong tế đàn thì thương ảnh màu tím lóe lên xuyên qua thân hình. Chung quanh pháp đàn trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là xác của những con kiến, cùng với một ít huyết thanh màu xanh rơi xuống đất. Chuyện này Nghĩ Chân Nhân lại không thèm để ý, trong miệng niệm động chân ngôn. Hắn chỉ một ngón tay thì mấy trăm con kiến bay ra ngoài. Quanh người xuất hiện những con kiến cánh bay vút lên cao, bay liện không kém gì những con chim bình thường cả. Những con kiến bốn cánh bay vút lên bỏ lại những con kiến bình thường phía sau, mà Lôi Đình Dực Giao giờ phút này cũng không cách nào bảo vệ chu toàn. Bị mấy chục con kiến vượt qua xông vào trong trận, Tông Thủ vẫn đang lặng lẽ nhìn qua, giờ phút này mới mở mắt cầm lấy chặn giấy bằng gỗ vỗ mạnh vào cái bàn trên pháp đàn, mà tiếp theo hai đạo phù lục đình hỏa bay lên cao và tỏa ra hào quang sáng ngời, vô số điện mang cùng ánh lửa bỗng nhiên nổ quanh tế đàn. Điện quang quấn quanh Lôi Đình Dực Giao hiện ra, thoáng chốc đang cuốn qua mấy trăm trượng, khiến cho địa vực chung quanh toàn bộ bị lôi quang bao phủ. Cả phiến không gian này âm thanh ông ông vang lên cuốn qua bốn phía. Mà một ít lính kiến ngũ giai cũng tránh né không kịp. Bị lôi quang này tạt nát hoặc trực tiếp đốt thành bụi than và rơi xuống. Nghĩ Chân Nhân thấy thế vẫn cười hắc hắc vài tiếng, có chút ý tứ. Nhưng mà không biết duy trì trong bao lâu đây. Thời điểm âm thanh vừa vang lên thì phía dưới có mấy vạn con kiến bỗng nhiên chấn động. Chúng bắt đầu cắn xé ăn thịt nhau. Trong lúc nhất thời đã loạn thành một bầy. Tông Nguyên cũng âm thầm ngạc nhiên, Nghĩ Chân Nhân này rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn nói người này đã mất đi khống chế ma hỏa tinh nghĩ là không có khả năng. Sau đó hơn 10 hô hấp chỉ thấy một ít ma hỏa tinh nghĩ thôn phệ huyết nhục đồng loại bỗng nhiên thân hình bành trướng. Chẳng những thân thể tăng lên mà ngay cả khí tức cũng biến hóa. Chỉ 10 hô hấp đã có 10 con kiến lính hình thành. Đồng dạng trên lưng có cánh bay lượn trên không trung, tổng số kiến lính đã khôi phục con số 400. Lúc này Nghĩ Chân Nhân lại miệng niệm linh quyết, tay kết pháp ấn, thân hình lui ra sau ngàn trượng, môi của hắn hiện ra vài phần trêu đùa, kim giáp đồng bì, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và không khí ấm, đại cực ảnh thuật. Không qua bao lâu chung quanh tế đàn đã xuất hiện đông đảo kiến lính và kiến bình thường, toàn thân cao thấp của chúng có màu vàng bao phủ, cho dù là cái càng dữ tợn hay là giáp sát màu đen đều chắc chắn không ít. Chúng lúc này vô cùng lợi hại. Ngay cả 49 thanh phi diệp kiếm của tông thủ chính diện va chạm thường thường có thế chiếm thượng phong, nhưng mà giáp sát này cơ hồ khó mà trảm phá, mặc dù may mắn đâm rách cũng không làm cho chúng trọng thương, thân hình của chúng nhanh chóng tăng vọt lên mây lần, cơ hồ đạt đến lục giai chi cảnh, không ngừng qua lại như nước rút, đem kiếm trận chung quanh pháp đàn đánh bay thất linh bát lạc. Toàn bộ nhờ một mình Tông Nguyên cầm Tử Lôi Thương mới bình an vô sự, khiến cho những kiến lính kia không thể xông vào pháp đàn. Mà Nghĩ Chân Nhân trong nháy mắt này gia trì nhiều loại linh pháp. Cơ hồ mỗi khi tăng một loại thì chiến lực của kiến lính gia tăng không ít, trong nội tâm tông thủ trầm xuống, thầm nghĩ lúc này đúng là phiền toái. Nếu như đấu pháp thì hắn có thể áp chế Nghĩ Chân Nhân này, nhưng mà người này kinh nghiệm phong phú, lấy thừa bù thiếu. Chỉ dùng phụ trợ đạo thuật gia trì cho bầy kiến tăng chiến lực của bản thân. Thường thường một linh pháp đánh ra sẽ có cả ngàn con kiến được lợi. Thậm chí tránh lui ngàn trượng nên không thể giao thủ với hắn được. Kỳ thật bên cạnh tông thủ có đầu Lôi Đình Dực Giao chiến lực không chỉ có như vậy, 10 thành lôi lực chưa dùng ra 1/10, chỉ có những con kiến bay màu đen ở ngoài trăm trượng là không bị tiêu diệt, nó lù lù bất động vẫn sức chờ phát động, âm thầm thở dài, tông thủ cũng không chút do dự đánh ra mấy đạo linh phù, lơ lửng cháy trên không trung, trong miệng đồng dạng đang ẩm bẩm, một kiếm gỗ đao ngàn năm đâm xuyên qua vì chục tấm linh phù, thông huyết, tỉnh nguyên. Băng hỏa, kỳ vận, tiêu tán, Kim Huệ bỗng nhiên qua mấy hô hấp lại mở mắt ra, trong đôi mắt có mấy đạo chân phù chớp động, sau đó hắn tiện tay ném một cái đem kiếm gỗ ném ra ngoài. Lúc bay ra ngoài 30 trượng bỗng nhiên kim quang vỡ tung, một thanh một kim như hóa thành tuyệt thế thần binh. Thủy hỏa chi lực lượng lờ chung quanh. Chỉ một kiếm là chém giết được lũ kiếm, sau đó kiếm gỗ đào bắt đầu xuyên thấu qua chung quanh, đánh cho bầy kiến sơ xác không còn bộ dáng. Mà lúc này toàn bộ huyết nhục lại bị một kiếm thôn phệ, sau đó khí tức kiếm gỗ đào lập tức bạo tăng. Một đường lướt qua không gì ngăn cản nổi, tất cả những con kiến bay cho dù giai vị gì cũng bị một kiếm chém giết. Tốc độ càng vô cùng mau lẹ, mỗi lần cắn nuốt huyết nhục thì một bộ phận sẽ hóa thành nguyên lực bạo tạc, thôi động thân kiếm lao về phía trước, cũng không cần tông thủ gia trì pháp lực, chỉ dựa vào tinh nguyên thôn phệ huyết nhục là có thể giải quyết. Chương 457, Nghĩ Triều Mênh Mông 2. Tông thủ cầm lấy cái chặn giấy nện vào bàn gỗ, mà 49 thanh phi kiếm cũng bao phủ một tầng kim quang, đồng dạng cũng bén hong mấy phần, chung quanh có gió xoáy vần vũ, lại càng có vô số điện xà bao phủ và tăng mạnh. Hắn không có tu chữ phong, uy năng linh pháp mặc dù không bằng nghĩ chân nhân. Nhưng mà giờ khắc này mượn nhờ lôi đình chi lực có hiệu quả tăng tốc cũng nhanh hơn kiến lính mấy phần, những nơi đi qua vòng xoáy xuyên thủng, một lát thì trong phạm vi trăm trượng có vô số huyết nhục bay tán loạn, lúc này cả pháp đàn gia tốc vài phần, trực tiếp lao thẳng về phía của Nghĩ Chân Nhân mà đi, nếu Nghĩ Chân Nhân dám ngăn cản thì cứ chém giết, nếu như không dám thì pháp đàn bay vào trong biển mây là được rồi, hắn đánh cuộc là Nghĩ Chân Nhân nhất định sẽ không ngồi nhìn bản thân mình thoát đi từ biển mây. Quả nhiên Nghĩ Chân Nhân thấy thế ánh mắt co rút lại, sắc mặt biến hóa, nhưng mà hắn không hiện thân ngăn cản ngược lại tránh lui, hắn vung tay áo lên thì mấy ngàn ma hỏa tinh nghĩ lại thôn phệ lẫn nhau. Ngay lúc pháp đàn của tông thủ bay được chừng 10 dặm thì có một núi kiến bành trướng bay tới, khí tức cuồng liệt trèo thẳng lên lục giai đỉnh phong. Chỉ luận khí thế hùng hồn thì trọn vẹn vượt qua những con kiến sáu cánh cả trăm lần. Cường độ này không kém gì tinh thú thất giai, gầm lên giận dữ. Trong phạm vi mấy ngàn trượng bỗng nhiên có từng đoàn ma diễm bốc cháy dữ dội, tràn ngập cả phiến không gian, xông thẳng lên trời, di động nhanh chóng cũng không có chậm. Pháp đàn mấy lần biến hướng đều bị ngăn cản, ngược lại có đoàn ma hỏa thông thiên kia ngăn cản phải lui lại, tông thủ cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh, Nghĩ Chân Nhân này thao túng bầy kiến không ngờ mạnh tới mức độ này, cũng may hắn lúc trước đã chuẩn bị Bách Lý Thanh Tịnh Hương làm đòn sát thủ, nếu không giờ phút này sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đồng dạng vung tay áo phát ra mấy tấm chân phù. Linh quang lộn xộn bay ra dán lên người Tông Nguyên. Trên cánh tay trái có tiểu kim quấn quanh, càng có thể ly thể ra ngoài, quấn quanh tử lôi thương. Tông Nguyên hiểu ý, cũng không đợi tông thủ mở miệng phân phó. Hắn là người am hiểu chiến đấu, thương thế ngang trời, thế đi như sao băng đâm thẳng vào bầy kiến. Vốn có một tia lôi đình lóng lánh và có vô số điện quang, lúc này hóa thành một đầu lôi long cực lớn quấn quanh thân thương của hắn. Lôi đình lóe lên cuồn cuộn, lúc này điện quang tích xúc tới tận cùng, thân hình Tông Nguyên lóe lên mấy cái đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, liên tục đâm chết hơn 10 con kiến lính muốn ngăn cản. Bỗng dưng nhìn qua đám kiến lính có thân hình cực lớn kia, mũi thương đâm chỗ nào thì chỗ đó giáp xác đều nổ bung toàn bộ, một đoàn huyết nhục nổ ra, thương thế của Tông Nguyên lướt qua cơ hồ đâm thủng một lỗ trên người kiến lính, nhưng mà qua trong chốc lát có nhiều ma hỏa tinh nghĩ cũng điên cuồng vọt tới. Tông Nguyên cũng không dám dừng lại lần nữa phát huy kinh nghiệm mạnh mẽ. Thương ảnh chớp động liên tục đâm chết kiến lính, hiểm lại càng hiểm và trở lại pháp đàn. Giờ phút này có con kiến cực lớn sau khi điên cuồng hò hét thì nổi giận, chúng lập tức từ mọi nơi xông tới, mà Nghĩ Chân Nhân lại không thèm để ý, lạnh giọng cười cười, chuyện này thì thế nào? Những hài nhi của ta vô cùng vô tận. Ta muốn nhìn các ngươi có thể chèo chống trong bao lâu? Tiếng nói vừa dứt thì những con kiến kia tỉnh táo lại, chúng thôn phệ lẫn nhau, lại đem mấy trăm con kiến chung quanh cắn nuốt sạch, trong mấy hô hấp lại có những con kiến khác bổ khuyết lại, nhưng mà vào lúc này kiếm gỗ đào bỗng nhiên hạ xuống. Trực tiếp đâm vào trong con kiến khổng lồ, trực tiếp thôn hấp huyết nhục của con kiến khổng lồ vào thân kiếm, sau khi chuyển hóa thành chân lực và bùng nổ, cơ hồ mỗi lần nổ vang thì thậm chí lục giai linh thú tự bạo cũng không hung mãnh bằng, những con kiến khổng lồ lúc này lâm vào cuồng loạn. Nhưng sau đó không lâu không còn khí lực nằm rạp trên mặt đất. Giáp xác trên người xuất hiện vô số vết thương. Chỉ một lát sau là không còn tiếng động, lúc kiếm gỗ đào xuyên thấu qua thì trên thân kiếm xuất hiện một tầng kim quang, càng phát nồng đậm thì cũng càng cường thế, một kiếm đảo qua thì có 10 đầu kiến lính tử vong. Tất cả huyết nhục bị thôn vệ không còn, mà Nghĩ Chân Nhân thấy thế cũng hơi biến đổi, kiên kỵ vạn phần. Nhìn kiếm gỗ đào thì bình thường nhưng cũng không biết tông thủ này rốt cuộc thi yêu pháp gì khiến kiếm gỗ đào lại có thể trên cả linh binh thế kia, mà lực lượng của nó giống như vô cùng vô tận, thấy kiến lính tứ tung, hoàn toàn không cách nào ngăn cản thì một con kiến khổng lồ mà hắn vừa tiêu hao 3.000 ma hỏa tinh nghĩ tạo thành lại bị tông thủ chém giết, mấy vạn con kiến của hắn bị một thanh kiếm tiêu diệt, hắn dĩ vãng chém giết với người ta đâu có động thủ làm gì, luôn dùng bầy kiến hao tổn chết đối thủ. Giờ khắc này thực sự cảm nhận được loại cảm giác này thì hắn ngoài bất đắc dĩ cũng không còn thế nào cả, tốt cho một hồi đại chiến tiêu hao. Không ngờ bằng vào linh pháp tinh khiết có thể chiến tiêu hao với Nghĩ đạo nhân, thú vị, tông thủ này quả nhiên là bất phàm. Ta lúc trước đúng là có chút xem thường hắn, thời điểm âm thanh nổ vang ầm ầm, âm thanh truyền ra ngoài 10 dặm. Một nam tử trẻ tuổi đúng lúc này tiếng cười không ngừng,

Phương pháp này mặc dù có thể có được 10 vạn con kiến trợ giúp, sớm đã có thể chống lại được thất giai, thậm chí chiến thắng người có chiến lực cường hoành. Nhưng sau khi cơ thể người và kiến kết hợp thì cho dù linh pháp hay võ đạo đều khó vượt qua thất giai. Cơ hồ là đoạn tuyệt cơ hội tiến bộ, mà nghĩ chân nhân cũng có một tiểu túi càn khôn, tùy thân mang trên người, tông thủ híp mắt tiện tay tiếp vào trong tay của mình, rồi sau đó qua giây lát lấy ra một vật. Lại là một cây linh hoa, trên cành lá có hai trái cây. Cũng đã thành thục, cả hai cùng một chỗ không phân biệt nhau, cành linh tử sao? Người này chỉ sợ không phải muốn đồ vật trong bình đó, mà là long hồn bát giai, qua trong chốc lát tông thủ kịp phản ứng. Cành linh tử này có lẽ chính là thứ nghĩ chân nhân dùng cộng sinh với kiến chúa, người này vận khí tốt, cũng không biết từ chỗ nào tìm được cành linh tử, nếu là có thể đem cái này đầu bát giai lôi đình cự long chi hồn, cũng chuyển thành trời sinh hộ giá. Mượn nhờ hắn chí dương chí cương chi lực, thật là có khả năng, đem ma hỏa con kiến sau cùng hắn đồng hóa, bài xích ra. Lặng lẽ cười cười, tông thủ cẩn thận từng chút đem thân thể kiến chúa mở ra, rồi sau đó lập tức từ bên trong xuất hiện vô số trứng côn trùng, trứng như đầu quả kim giấu ở một cái túi. Tông Nguyên nhìn qua càng cảm thấy buồn nôn, nghĩ đến đám ma hỏa tinh nghĩ này sinh ra từ cơ thể của nghĩ chân nhân cũng cảm giác bụng của hắn cồn cào, lại cường lực áp xuống, cẩn thận nhìn qua quả trứng màu vàng thu hút tầm mắt, so sánh với trứng khác thì nó lớn hơn nhiều. Lớn chừng nắm tay, hiện ra màu vàng. Phía trên có vô số tinh điểm, tông thủ cũng chú ý tới, tùy ý sử dụng kiếm nảy lên, liền đem nó nắm vào trong tay, từ từ nhắm hai mắt lặng yên tra xét, là trứng kiến chúa, sinh ra chính là kiến chúa của hỏa ma tinh nghĩ, mà chủng quần tinh thú bực này tùy thời tùy chỗ đều có huyết mạch truyền thừa, lưu một đầu đường lui, có trứng kiến chúa cũng nằm trong suy nghĩ của hắn, tông nguyên thì hơi kinh hãi, biết được loại kiến chúa này là linh sủng hộ giá cao cấp nhất, không nói tới năng lực có thể khiêu chiến vượt cấp của nó. Chỉ nói tới lũ kiến vô cùng vô tận thì bồi dưỡng lên đẳng cấp cao cũng tương đương với trong tay có quân đoàn 10 vạn. Cũng không phải là binh tướng bình thường, mà ít nhất cũng trên tiên thiên, sắc mặt tông thủ lúc này bình tĩnh như thường, chỉ tiếc con kiến chúa này tối đã chỉ là tứ giai ma hỏa tinh nghĩ sinh ra đã là kiến lính hùng mạnh, cũng chỉ là tam giai rưỡi mà thôi, muốn đào tạo lên đẳng cấp cao cần vô số thời gian, đối với hắn mà nói đây là gân gà. Bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Hơn nữa tuy bầy kiến mạnh nhưng có chút không hợp với phong cách chiến đấu của hắn, càng có chút chán ghét, chợt nội tâm của hắn nhúc nhích, nhớ tới Long Ảnh lão nhân rời đi có nhắn nhủ, nói là sau này không cần quá mức cẩn thận. Thông Thiên Tôn giả bởi vì vậy mà điên, nhưng mà hơn phân nửa là người này lạm dụng nó, còn nói Thông Thiên Tôn giả rất mạnh. Ngày sau phải cẩn thận lục lọi, không ai vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, những giải thích này không mưu mà hợp với hắn. Cũng trong cảm giác lúc trước thì Thôn Thiên Nguyên hóa đại pháp nếu chỉ dùng trộn lấy khí huyết của người khác hóa cho mình dùng thì quá đáng tiếc một chút, chỉ khi ngưng kết ra chữ thôn chân phù, tìm hiểu áo nghĩa của nó sẽ tu luyện nhanh hơn, tưởng tượng như vậy thì trong đầu tông thủ có linh cảm, càng ngày càng rõ ràng, đồng tử vốn vô thần khuếch tán, không hề có tiêu cự, bỗng nhiên lúc này co rút lại và sáng bóng lên, trong giây lát tiếp theo thì thân ảnh tông thủ chấn động. Trong phạm vi 10 dặm có phù văn sáng ngời, đem vô số tinh thú qua phủ, cuối cùng vẫn nhìn qua đám ma hỏa tinh nghĩ, trước khi toàn bộ tắt thở cũng chạy tới bên cạnh nghĩ chân nhân, trước tiên là ổ trứng côn trùng dùng linh ma kết hợp bột phấn thất giai thú tinh. Vẽ vô số ký tự phù lục, rậm rạp chằng chịt, kết hợp lẫn nhau khiến không có gốc chết, rồi sau đó lại đem giải dược bách lý thanh tịnh hương bôi lên trứng kiến màu vàng, hít sâu một hơi, tông thủ cưỡng chế tâm tình lo được lo mất, trong miệng phun ra chữ thôn, tay cầm lấy trứng kiến. Thông Thiên Nguyên hóa đại pháp bỗng dưng bộc phát, thoáng chốc phiến không vực này tất cả thân thể con kiến đều hiện ra kiến hồn nhàn nhạt. Rồi sau đó lại là lực lượng mênh mông cuồn cuộn, triệt để nát bấy, hội tụ về phía tông thủ, còn có vô số huyết nhục kia ở cách một đoạn nhau nhau hòa tan, đều chuyển thành huyết khí tinh nguyên. Bị linh trận mà tông thủ bố trí hấp thu, lưu lại ở bên trong, nhưng mà thứ này tông thủ vẫn chưa thu nhập vào trong người. Mà là trực tiếp dời chuyển rót từ từ vào trong trứng kiến tinh thú, những mà ma hỏa tinh nghĩ phần lớn còn phải dùng tâm thức điều khiển. Nhưng mà dường như biết được phương pháp của tông thủ là thế nào, hắn đang giúp chúng cường hóa truyền thừa hậu dạy, toàn bộ không có phản kháng, khiến cho tông thủ khống chế Thôn Thiên Nguyên hóa pháp cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Tâm lực của hắn đạt toàn bộ lên tinh lọc và luyện hóa toàn bộ, từng tia một rót vào trong trứng kiến chúa. Hắn sợ tốc độ nhanh phá hư kết cấu trong trứng.